Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu Vương Động dứt khoát lựa chọn đầu tiên giải phóng chức năng điều khiển không gian đoạn. Không thể để cho tàu Lycus bị kiềm chế ở bên cạnh Vương Động, một chiếc tàu Lycus tự do, mới càng thêm an toàn, cũng có thể sáng tạo giá trị lớn hơn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Vương Động duy trì tu hành rèn thể thuật mỗi ngày, từ đầu đến cuối vùi ở trong pháo đài bạc, căn bản không ra ngoài. Trong Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, cũng lộ ra tương đối yên tĩnh. Vương Động hiểu được, loại an tĩnh này, chỉ là biểu tượng, chờ đến dạ tiệc ngày đó, mới có thể chân chính nhìn ra, tình huống cụ thể trong Nam Tước lĩnh. Sau 8 ngày, Tàu Lycus trong trạng thái chuyển tiếp rời khỏi, đã đến tinh hệ phổ Ennis bá tước lĩnh thiên phương, đây là tinh hệ khoảng cách gần ngân hà xì ẩn đại nhất. Vương Động ngay đầu tiên, đem sự chú ý rời đi qua. So sánh với Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn không vực lạnh lùng kia, chỗ nông thôn chân chính, bá tước lĩnh thiên phương giống như một thành phố lớn sầm uất. Qua lại không dứt, chỉ không phải là xe mà là đang tại đủ loại tàu thuyền du hành vũ trụ trong không vực bá tước lĩnh thiên phương. Thuyền buôn, thuyền thăm dò, thuyền hàng, chiến hạm vân vân, các loại hình, trọng tải lớn nhỏ không đều, tác dụng mỗi người không giống nhau, người xem hoa cả mắt. Tinh hệ Phổ Ennis lựa chọn chính là chính sách cởi mở rất cao, tàu thuyền lui tới không cần thiết nộp bất kỳ lệ phí nào, ngược lại còn có thể hưởng thụ được không ít cơ bản tiện lợi. Sân bay tự động hóa, tùy thời có thể cập bến tiếp tế, nhân viên tiếp đãi thái độ nhiệt tình chuyên nghiệp, để cho tàu thuyền tới từ các nơi đều có thể hưởng thụ được cảm thụ xem như ở nhà, khắp không vực pháo đài phòng vệ cùng hạm đội tuần tra cường lực, bảo đảm trật tự cùng an toàn. Nơi này là tinh hệ thương mại tốt nhất trong cả Bắc Địa tinh vực. Tàu Lycus sau khi từ trạng thái chuyển tiếp rời khỏi, không ít tàu thuyền đồng dạng mới vừa kết thúc vận chuyển siêu quang tốc khác một đạo, rất nhanh liền dung hợp đến đang dọc theo tuyến đường, trong đội ngũ lớn tiến vào nội bộ tinh hệ Phổ Ennis. Giống như một giọt nước tụ vào sông lớn không làm người khác chú ý chút nào. Là chỗ tốt. Vương Động không khỏi khen một tiếng. Kiếp trước, tuy nói đối địch với bá tước lĩnh thiên phương, nhưng Vương Động từ đầu đến cuối cũng không có bước vào bá tước lĩnh thiên phương một bước. Liên quan với sự phồn vinh tinh hệ Phổ Ennis, hắn nghe tiếng đã lâu, lại chưa từng đích thân lãnh hội. Mới vừa tiến vào nội bộ tinh hệ Phổ Ennis, một đạo truyền tin công khai, liền bắt đầu chủ động tiến hành liên kết với tàu Lycus. Dục hỏa trọng sinh, phượng dực thiên tường. Tinh hệ Phổ Ennis chào mừng ngài đến. Chiến hạm hỏa chủng tôn kính, xin ngài gửi đi tin tức phân biệt thân phận, sân bay hành tinh Phổ Ennis sẽ vì ngài chuẩn bị xong bến tàu, cung ngài tùy thời đầu. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Ta là chuyên viên cao cấp bộ công thương hành tinh Phổ Ennis sở sản Phổ Ennis, trong thời gian ngài dừng lại ở tinh hệ Phổ Ennis, để cho ta vì ngài tiến hành phục vụ đặc biệt. Hiện tại xin ngài cho thấy ý đồ, cùng gửi đi tin tức phân biệt, ta sẽ hỗ trợ ngài sắp xếp hành trình. Thái độ phục vụ này, để cho người ta tương đối thoải mái. Đương nhiên, so với tàu thuyền bình thường, làm đảm đương vũ lực văn minh chiến hạm hỏa chủng, tất nhiên sẽ hưởng thụ được đãi ngộ tương xứng với địa vị. Buồn hạm tàu Lycus xin hướng sân bay hành tinh Phổ Ennis tiến hành tiếp tế cùng giao dịch. Quang não chiến hạm dựa theo trình tự bình thường, gửi đi tin tức phân biệt thân phận buồn hạm, cũng nói ra nhu cầu cập bến. Nhận được, đã sắp xếp cho ngài bến tàu số thứ tự Q031 sân bay 102 hành tinh Phổ Ennis, xin ngài căn cứ bản đồ chỉ thị đi. Y theo bản đồ đối phương phát tới, tàu Lycus chậm rãi đậu sát ở trên bến tàu tương ứng. Nếu như ngài yêu cầu bất kỳ trợ giúp nào, xin liên hệ với ta. Mặt khác, thấy rằng ngài lần đầu đến tinh hệ Phổ Ennis, chúng ta sẽ vì ngài miễn phí cung cấp tiếp tế đạn dược cùng nguồn năng lượng hạn mức nhất định, chúc ngài lữ đồ vui sướng. Sở sản Phổ Ennis. Vương Động lắc đầu cười một tiếng, đây là một hạng sách lược kinh doanh của tinh hệ Phổ Ennis. Hạn mức miễn phí này, đồng dạng là tùy theo từng người, chiến hạm cấp bậc chiến lực càng cao, hạn mức hưởng thụ được lại càng cao. Người ta không nhất định sẽ đem chút hạn mức này để ở trong lòng, nhưng trong sự biến đổi ngầm, ấn tượng đối với tinh hệ Phổ Ennis khó tránh khỏi sẽ cao hơn một chút. Không vội nhận tiếp tế tinh hệ Phổ Ennis miễn phí cung cấp, trước làm chính sự. Vạn lý xa xôi chạy tới tinh hệ Phổ Ennis bá tước lĩnh thiên phương, Vương Động cũng không phải là thật tới du lịch. Coi như du lịch, cũng phải có tư sản đúng không? Liên kết Internet hỏa chủng. Một cái chỉ thị rõ ràng phát ra. Ôn Hinh nhắc nhở, liên kết Internet hỏa chủng yêu cầu thanh toán chi phí, lấy phương thức nguyên điểm hoặc là nguyên tệ thu. Có xác nhận hay không mệnh lệnh? Trình tự thiết lập sẵn quang não chiến hạm, cấp cho phản hồi. Đây là nhắc nhở đặc biệt vì các hạm trưởng tân thủ kia thiết lập. Vương Động khẽ mỉm cười, lần nữa xác nhận chỉ thị. Chương 42, Internet hỏa chủng online. Tiêu chuẩn thu lệ phí Internet hỏa chủng cũng không phải là cố định. Địa khu càng là xa xôi, số lượng chiến hạm hỏa chủng tồn tại phụ cận càng ít, chi phí cần phải tiêu hao lại càng cao. Ngược lại, nếu như là tại tinh vực sầm uất, phụ cận còn có số lớn chiến hạm hỏa chủng, như vậy chi phí dĩ nhiên là càng thấp. Không vực tinh hệ phổ Ennis tàu Lycus hiện nay, mật độ chiến hạm hỏa chủng, có thể nói số 1 bắc địa tinh vực, ở chỗ này liên kết lên Internet hỏa chủng, tiêu chuẩn thu lệ phí là rất thấp cấp bậc kia. Hơi nghiêng, âm thanh nhắc nhở vang lên. Tích, Internet hỏa chủng đã liên kết, tín hiệu cường độ cấp 5, có thể bình thường sử dụng tất cả chức năng. Tiêu chuẩn thu lệ phí cấp 1, mỗi giờ 1 nguyên điểm hoặc 1 nguyên tệ. Trước mắt Vương Động xuất hiện một khối màn ảnh giả tưởng, đường tiến độ màu xanh ra trời thật nhanh quét qua, ngay sau đó nhảy chuyển đến một cái giao diện đơn giản, phía trên cùng hai bên trái phải có hai cái chức năng mô đủ lệ, chính giữa biểu hiện chính là một cái giao diện tương tự phần mềm trò chuyện, phía dưới chính là một ít nút chức năng. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-8, tàu Lycus, đã online. Theo tàu Lycus thành công liên kết lên Internet hỏa chủng, trên giao diện nói chuyện phiếm trung gian, nhảy ra một nhóm chữ xanh nhắc nhở. Đây chính là khu vực giao diện nói chuyện phiếm. Không sai, Internet hỏa chủng ngầm thừa nhận sử dụng thực danh đăng nhập, online liền có khu vực nhắc nhở. Muốn đăng nhập ẩn danh? Có thể, quyền hạn đem ra. Quyền hạn làm sao thu hoạch? Chiến hạm hỏa chủng LV không trở xuống, không cần thiết xem xét. Rất hiển nhiên, trước tàu tổ mạ hạt không tiêu tốn rất nhiều nguyên điểm đổi tên, Vương Động là khẳng định không dám online. Vừa lên mạng chính là tại chỗ nổ tung, bị vô số người phát hiện hành tung. Đến vị LV-8 đại huynh đệ khác, cho đại huynh đệ chuyển trà. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-4 tàu rêu xanh. Đại huynh đệ, uống trà. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-4, tàu chim cánh cụt. Đại huynh đệ từ lâu tới, lạ mặt à, khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-7 tàu nệ gạ tụ dù đủ. Huynh đệ được, hoan nghênh đi tới tinh hệ Phổ Ennis. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-9, tàu e ạ lệ. Trong ngay mắt, trên giao diện nói chuyện phiếm xuất hiện tin tức liên tiếp, phần lớn là chào hỏi, lấy khu trục hạm cấp bậc LV-5 trở xuống làm chủ. Tàu Lycus là LV-8, LV-5 lại hướng lên cấp bậc, đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng hắn. Ngược lại, mấy cái chiến hạm hỏa chủng cấp bậc thấp kia mới có thể đối với hắn tương đối nhiệt tình. Chiến hạm hỏa chủng giao thiệp, một dạng vòng chú trọng. Mới tới bảo địa, cho mọi người vân an. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-8, tàu Lycus. Vương Động khá là khiêm tốn lên tiếng chào. Huynh đệ là đi ngang qua còn là có chuyện phải làm. Ta tại tinh hệ Phổ Ennis thường trú, có nhu cầu gì, cứ việc mở miệng, chỉ con đường vẫn là không có vấn đề. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-9, tàu e ạ lệ. Khách khí, ta là nghe nói hành tinh Phổ Ennis là náo nhiệt, cho nên qua tới mở mang kiến thức một chút, hẳn là sẽ đợi một đoạn thời gian. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-8, tàu Lakers. Hoan nghênh, nếu như huynh đệ có đi ngân hà xì ân đấy, không ngại họp thành đội đi. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-9, tàu e ạ lệ. Đều nói đến tinh hệ Phổ Ennis, không hướng ngân hà xì ân để du lịch một cái, tương đương với tới uổng. Chỉ là trưởng bối trong nhà sau đó liền đến, để cho ta trước quen thuộc hoàn cảnh, chờ bọn họ tới. Huynh đệ hảo ý, chỉ có thể trước đi cảm ơn. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-10, tàu Lakers. Vương Động cười đắc ý. Muốn làm thịt nữ bi, tàu e ạ lệ là chọn lầm người. An ninh trật tự trong tinh hệ Phổ Ennis vẫn có bảo đảm. Nhưng sau khi tiến vào ngân hà xì ân đấy, vậy thì thật là quần ma loạn vũ. So với vành đai tiểu hành tinh, trong ngân hà xì ân còn phải phức tạp quỷ dị hơn rất nhiều, cho dù là thiết giáp hạng, cũng đã có ghi chép ngã xuống. Tàu e ạ lệ có xác suất lớn là không có ý tốt, không nhất định là thế lực bản thổ tinh hệ Phổ Ennis, đối với tàu Lycus loại người mới tới này, sẽ dành cho chú ý nhất định. Liệu bị tốt hơn lừa gạt sao? Đối với tàu e ạ lệ cho ra nhiệt tình. Vương Động trở về lấy chính là có lẽ có trưởng bối sau lưng. Thiệt giả không trọng yếu, nhưng thái độ Vương Động, rất rõ ràng. Huynh đệ sảng khoái, có cơ hội lại hợp tác. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV-9, tàu e ạ lệ. Tàu e ạ lệ cũng rất dứt khoát, trực tiếp hảo ngôn kết thúc. Cự tuyệt tàu e ạ lệ về sau, Vương Động cũng không tiếp tục để ý tin tức mấy cái chiến hạm hỏa chủng cấp thấp khác. Trong tần số khu vực, mỗi giây phát biểu nhiều biết bao, theo Vương Động yên lặng, mấy phút sau cũng đã không người lại để ý tới hắn. Tiện tay cờ lạc mổ đủ lệ dẫn đường bên phải, mặt bên bắn ra một khối màn ảnh nhỏ, phía trên biểu hiện chính là tinh đồ tinh hệ Phổ Ennis. Một cái đường mờ màu xanh lá cây xuất hiện, liên tiếp tàu Lycus với đồ án một sân bay trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh thứ 3 hành tinh Phổ Ennis. Đây là bản đồ đi thành phố cổ Lại Trì Ổ. Ở trong tinh hệ Phổ Ennis, địa điểm dẫn đường mặc định chính là thành phố cổ Lại Trì Ổ. Hai cái mổ đủ lệ ngay phía trên giao diện internet hỏa chủng. Một cái là mổ đủ lệ treo thưởng, một cái là mổ đủ lệ thông báo. Tên như ý nghĩa, người trước liệt kê chính là tội phạm truy nã phía chính phủ treo thưởng, một điểm đặc thù tại chỗ, đám tội phạm truy nã này cũng có chiến hạm hỏa chủng. Người sau chính là internet hỏa chủng phân phát, trùng thông có quan hệ chiến hạm hỏa. Hai cái mô đủ lệ bên trái, một cái là thương thành, một cái là khu vực giao dịch. Người trước là đường dây internet hỏa trùng phía chính phủ bán ra cùng mua vào, người sau chính là đường dây giao dịch 1v1 giữa chiến hạm hỏa trùng. Internet hỏa trùng từ top 100 cường quốc lớn văn minh nhân loại hỏa trùng chung nhau tạo thành ủy ban quản lý. Lập trường là tuyệt đối trung lập, tính chất lại hoàn toàn công ích. Tôn chỉ là lớn mạnh đoàn thể chiến hạm hỏa trùng, thậm chí thực lực tổng hợp toàn bộ văn minh nhân loại hỏa trùng. Thương thành là cao tầng văn minh nhân loại hỏa trùng liên thủ thành lập, khởi mở đủ loại vật liệu quý trọng cùng trang bị tiên tiến các tài nguyên đường dây không cách nào mua được, lấy nguyên tệ coi như tiền đặt cuộc giao dịch. Khu vực giao dịch thì tương đương với sân thượng mậu dịch tự do giữa chiến hạm hỏa trùng, phương thức giao dịch càng linh hoạt. Là thương thành có lực bổ sung. Hai cái mô đủ lệ bên phải, một cái là dẫn đường, một cái khác là cứu viện. Người trước cung cấp tra cứu đường tắt trong phạm vi quyền hạn, người sau dùng cho cầu cứu và viện trợ dưới tình huống khẩn cấp. Tỷ như, giống như vương động như vậy, trên đường vận chuyển, một trận kịch chiến đi qua, phát hiện nguồn năng lượng không đủ. Lúc này, liền có thể thông qua Internet hỏa trùng, tuyên bố nhiệm vụ cầu viện, mua sắm khối năng lượng tiêu chuẩn, liền có khả năng sẽ có chiến hạm hỏa trùng tiếp nhiệm vụ, giao hàng đến nhà. Chỉ cần Internet hỏa trùng có thể thông suốt, chiến hạm hỏa trùng vô luận đối mặt loại hoàn cảnh khó khăn nào, đều tồn tại hy vọng cuối cùng. Vương động đầu tiên mở ra, là mô đủ lệ thương thành. Đồng dạng giao diện chất phác không màu mè, không thấy bất kỳ cửa sổ quảng cáo trôi lơ lửng. Đập vào mi mắt là chỉnh tề danh sách hàng hóa to lớn, phân phối hình ảnh hố lộ rẻm 3 chiều, phía trên là phân loại nhãn hiệu, ngoài ra còn có cái cột tìm kiếm. Vương động trước ở trong phân loại nhãn hiệu phía trên, lựa chọn một cột đồ tiếp tế, sau đó liền ở trong danh sách hàng hóa nhảy ra phía dưới thấy được khối năng lượng tiêu chuẩn. Khối năng lượng tiêu chuẩn, mỗi khối có thể cung cấp một đơn vị nguồn năng lượng, thích hợp với phần lớn tạo vật văn minh. Giá cả 100 khối nguyên tệ. Quyền hạn mua sắm, không. Sau khi đơn giản sáng tỏ giới thiệu. Chương 43, tài khoản mới cùng Internet hỏa trùng lên mạng lướt sóng. Nguyên điểm tại giữa hỏa trùng chiến hạm khác nhau, không cách nào bị tiến hành rời đi, nói cách khác, nguyên điểm là không thể giao dịch. Nhưng Internet hỏa trùng có thể một chiều tiếp nhận nguyên điểm trong hỏa trùng chiến hạm, dùng để tự thân tiêu hao. Vì vậy, nguyên điểm trừ tiến hóa chiến hạm bản thân ra, thông qua Internet hỏa trùng đường dây đặc thù này, đạt tới tiến hành trình độ nào đó đổi tiền mặt. Tỷ như vương động, liền có thể tại hỏa trùng chiến hạm liên kết lên Internet hỏa trùng về sau, lựa chọn đem nguyên điểm trong hỏa trùng chiến hạm chứa, chuyển tới trên Internet hỏa trùng, tiến hành nạp. Mà có tiền tệ gì, có thể giống như nguyên điểm bảo đảm giá trị như vậy đây. Liên vương động biết, tỷ lệ trao đổi giữa nguyên tệ cùng tiền tệ vương quốc sở xịt cao tới 1:100. Chú ý, chỉ là một nguyên tệ có thể đổi 100.000 tiền tệ vương quốc sở xịt. Cũng không có nghĩa là 100.000 tiền tệ vương quốc sở xịt có thể đổi được một nguyên tệ. Trên Internet hỏa trùng chỉ cung cấp trao đổi một chiều. Đồng thời, phần lớn giao dịch trên Internet hỏa trùng, sử dụng vật giao dịch đồng giá, hoặc có lẽ là tiền tệ, chính là nguyên tệ. Một nguyên tương đương với một nguyên tệ. Trước mắt, trong hỏa trùng chiến hạm tàu Lycus chứa đựng có 188 nguyên điểm, vương động có thể mang trên đó chuyển vào Internet hỏa trùng, thu hoạch 18.8 nguyên tệ. Đương nhiên, cái này đầu tiên yêu cầu một cái tài khoản. Tài khoản trên Internet hỏa trùng. Cảnh cáo, ngài không đăng nhập bất kỳ tài khoản, hãy đăng nhập hoặc là đăng ký tài khoản trước đó, để hoàn thành giao dịch. Vương động không ngoài ý muốn chút nào. Đồng thời bắn ra còn có hai cái tuyển hạng đăng nhập cùng đăng ký. Đăng ký vẫn là đăng nhập. Đương nhiên là đăng ký. Tàu Lycus đời trước, tàu tổ mạ hạt ở trong thương thành cũng có tài khoản cùng số dư, bất quá muốn kế thừa tài khoản trước đây, yêu cầu thông qua một loạt nghiệm chứng. Vương động đương nhiên sẽ không đi ở không đi gây sự, đó là rõ ràng nói cho người khác biết, tàu tổ mạ hạt còn có phần sau sao. Hắn lựa chọn đăng tư liệu chiến hạm lên, đăng ký sinh thành một cái tài khoản mới. Đăng ký tài khoản mới, cũng không phải là tùy ý có thể làm. Nếu như tàu tổ mạ hạt không có xài 1.000 nguyên điểm, đem tin tức thân phận thay đổi thành tàu Lycus, cũng chỉ có thể lựa chọn đăng nhập tài khoản cũ tàu tổ mạ hạt ghi danh trước đó. Tài khoản ID, tàu Lycus. Cấp VIP, LV0, 10. Số dư, không. Tài khoản mới đăng ký rất nhanh, ngay lập tức liền hoàn thành. Nhìn quen mắt sao? Không sai, trong thương thành cũng thiết trí có cấp bậc VIP, có chút hàng hóa, yêu cầu cấp bậc VIP nhất định mới có thể mua, đây chính là một cột quyền hạn mua sắm từ đâu tới. Như thế nào tăng cấp bậc VIP lên đây còn phải nói nha, dĩ nhiên là khắc kim, không đúng, khắc nguyên tệ rồi. Vương động không nói hai lời, trước lựa chọn nạp 10 nguyên điểm. Hỏa trùng chiến hạm một cơn chấn động, chủ động liên tiếp nối vương động. Xác nhận có hay không hướng hỏa chủng nguyên truyền lại 10 nguyên tệ, vương động lựa chọn xác nhận. Mấy giây về sau, nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm tàu Lycus truyền tông xong, số lượng nguyên điểm còn thừa lại biến thành 178. Mà số liệu trong thương thành cũng đồng bộ phát hóa. Tài khoản ID, tàu lệ cờ. Cấp VIP, LV1, 10100. Số dư, 10 nguyên tệ. Cấp VIP tăng lên tới hạ cấp, khoản yêu cầu đạt được 100 nguyên tệ. Thoáng cái hạn mức tăng gấp 10 lần. Dù không phải là lần đầu tiên, Vương Động vẫn là phải kêu một câu, nhà phát hành lòng dạ đen tối, đi lại. Tàu Lycus vẫn còn ở trên đường lái về phía sân bay, Vương Động thí nghiệm chức năng nạp xong về sau, không có lập tức lại đi mua khối năng lượng tiêu chuẩn, ngược lại bắt đầu lại từ đầu xem các loại hàng hóa trong thương thành. Pháo chính, pháo phụ, động cơ các mô đủ lệ tiêu chuẩn lại cũng có phân loại đơn độc. Mở giao diện pháo chính ra. Pháo chính loại tiêu chuẩn, đạn động năng thực thể công kích, cường độ công kích 10, thời gian bổ sung năng lượng 10, thời gian bổ sung năng lượng lại 60s. Giá cả, 1 nguyên tệ ổ. Quyền hạn mua sắm, 0. Tên hàng hóa sử dụng chính là kiểu chữ màu đen, đối ứng biểu thị đây là một cái mổ đủ lệ chiến hạm không phẩm chất. Trên hạm thế hệ đầu tiên trở, chính là loại đồ chơi này. Không phải là hạm trưởng nghèo tới cực điểm, sẽ không lựa chọn đồ chơi này. Pháo chính cường công, đạn động năng thực thể công kích. Cường độ công kích 15, thời gian bổ sung năng lượng 10, thời gian bổ sung năng lượng lại 60s. Giá cả, 10 nguyên tệ ổ. Quyền hạn mua sắm, VIP 1. Cường độ công kích có chút tăng cao, trên bản chất vẫn là mổ đủ lệ chiến hạm không phẩm chất, nhưng giá cả so với pháo chính loại tiêu chuẩn, quý hơn nhiều. Pháo chính loại bắn nhanh, đạn động năng thực thể công kích, cường độ công kích 10, thời gian bổ sung năng lượng 10, thời gian bổ sung năng lượng lại 50s. Giá cả, 20 nguyên tệ ổ. Quyền hạn mua sắm. VIP 1. Giống như người trước, thời gian hỏa hoãn có chút rút ngắn, mổ đủ lệ chiến hạm không phẩm chất, nhưng giá cả càng đắt một chút. Pháo chính phá giáp, đạn động năng thực thể công kích, cường độ công kích 15, thời gian bổ sung năng lượng 10, thời gian bổ sung năng lượng lại 60s, thuộc tính phụ trợ phá giáp, đối với thiết giáp hợp kim sức tàn phá tăng cường 20%. Giá cả, 120 nguyên tệ ổ. Quyền hạn mua sắm, VIP 2. Hàng hóa pháo chính phá giáp danh xưng là kiểu chữ màu xanh lá cây. Cái này biểu thị nó là mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây. Từ trên giá cả có thể thấy được, cho dù là mổ đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây thấp nhất, so với mổ đủ lệ không phẩm chất, cũng cao hơn rất nhiều lần. Trực tiếp tăng lên đến 3 chữ số. Chỉ là pháo chính, liền có lẽ dù sao cuối cùng vẫn hơn chục loại, giá cả cũng từ tiện nghi nhất 1 nguyên tệ, dọc theo đường đi phòng, trong đó áp chụp một cái pháo chính, Vương Động nhìn cũng không nhịn được ngược hút mấy cái hơi lạnh. Pháo chính phản vật chất, đạn phản vật chất công kích. Cường độ công kích 200, thời gian bổ sung năng lượng 3S, thời gian bổ sung năng lượng lại 180S. Thuộc tính phụ trợ chôn vùi, điểm đạn đem sinh ra phản ứng chôn vùi mini, đối với tất cả đơn vị trong khoảng cách 0.1 giây ánh sáng xung quanh tạo thành tổn thương. Chú thích, cần phối hợp mô đủ lệ phụ trợ tương ứng mới có thể sử dụng bình thường. Giá cả, 50.000 nguyên tệ. Quyền hạn mua sắm, VIP 5. Pháo chính tiểu chữ màu tím. Bước đầu bước vào hàng ngũ mô đủ lệ phẩm chất cao. Càng mấu chốt chính là, pháo chính phản vật chất là tạo vật văn minh ít nhất cấp 5 trở lên, trên tính năng cơ sở liền dẫn trước một nước. Bất quá giá cả cao tới 50.000 nguyên tệ cùng yêu cầu quyền hạn VIP 5, đủ để cho người khác tuyệt vọng. Vương Động nghiêm trọng hoài nghi, hàng hóa này có vật thật tồn tại hay không, hoặc là phía chính phủ căn bản không có dự định bán nó. Giống như một chút cửa hàng cái gọi là trấn điếm chi bảo, mở ra cái thiên giới, chính là cố ý không cho ngươi mua đồng thời, tăng cao bức cách cửa hàng. Thương thành phía chính phủ cũng biết sử dụng thủ đoạn tương tự, một mặt biểu diễn nội tình, mặt khác chính là thị chi lấy uy. Lại mở ra giao diện trang giáp, lần này liền không nhìn kỹ, trực tiếp kéo đến phía dưới cùng. Trang giáp siêu mật độ, cường độ phòng ngự, 640, chất liệu, siêu mật độ vật chất, thuộc tính phòng ngự, động năng 95%, hạt 70, laser 0%, thần bí 40%. Thuộc tính phụ trợ không, vị trí bị tổn thương, thông qua tiêu hao nguồn năng lượng, có thể tiến hành nhanh chóng khôi phục. Chú thích, cần phối hợp mô đủ lệ phụ trợ tương ứng mới có thể sử dụng bình thường. Giá cả, 100.000 nguyên tệ. Quyền hạn mua sắm, VIP 6. Giống nhau phẩm chất màu tím, so với trước đây ổ pháo chính phản vật chất kia, ước chừng đắt hơn gấp đôi. Khủng bố như vậy. Cường độ phòng ngự cao tới 640, hơn nữa đối với đủ loại thuộc tính công kích đều có đủ kháng tính khổng lồ. Chiến hạm trang bị loại trang giáp này, Vương Động không nghi ngờ chút nào, mặc cho tàu Lycus làm sao công kích. Đều không cách nào đối với nó tạo thành chút tổn thương nào. Chính là cái giá này, thật sự là quá mắc. Coi như là một chút quý tộc lớn biên giới vương quốc sơ xịt, hội tụ nguyên tệ tất cả chiến hạm hỏa chủng dưới quyền, sợ là cũng mua không được. Bất quá, vô luận là pháo chính phản vật chất vẫn là trang giáp siêu mật độ, trên một cột chú thích, đều có nhắc nhở cần phối hợp mổ đủ lệ phụ trợ tương ứng mới có thể sử dụng bình thường. Chương 44, hoa cả mắt. Có thể được đặc biệt đánh dấu ra, hiển nhiên cũng không phải là điều kiện đơn giản. Vương Động tiện tay mở ra một cột chú thích pháo chính phản vật chất, nhìn yêu cầu cụ thể. Bình thường sử dụng pháo chính phản vật chất, cần ít nhất có đủ điều kiện phía dưới. 1. Động cơ nguồn năng lượng phản vật chất. 2. Kết cấu thân hạm LV-5. 3. Ngoài chiếm dụng hai cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, trang bị linh kiện hợp thành đạn phản vật chất. Vương Động đuốt cảm, thật giống như cũng không tính là quá cao. Nhưng thật ra là thật có chút cao. Động cơ nguồn năng lượng phản vật chất không nói, đồng dạng ít nhất sản vật văn minh cấp 5, không phải hàng rẻ đi nơi nào. Kết cấu thân hạm LV-5, cái này theo Vương Động, liền càng có chút xa xa. Đó cũng không phải là mấy ngàn nguyên điểm liền có thể giải quyết. Mổ đủ lệ kết cấu thân hạm thăng cấp cường hóa, từ vừa mới bắt đầu liền yêu cầu thái tinh loại tài nguyên kiểm soát này. Tại trong thương thành Internet hỏa chủng, cũng không có thái tinh tiêu thụ. Đây là quyết định nhất trí tới từ giai tầng đặc quyền, cho dù là Internet hỏa chủng, ở trên ngoài sáng cũng không cách nào khiêu chiến giới hạn giai tầng được lợi ích này. Huống chi, còn muốn ngoài định mức chiếm dụng hai cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, cái này thật sự là bị tổn thương rồi. Chiến hạm hỏa chủng mới bắt đầu nắm giữ 1 đến 3 cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, nhưng theo sau đẳng cấp kết cấu thân hạm cường hóa tăng lên, mỗi thăng 2 cấp, lấy được 1 cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ. Đó là, đẳng cấp kết cấu thân hạm cường hóa đạt được LV2, gia tăng 1 cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, đạt được LV4, tăng thêm nữa 1 cái, cứ thế mà suy ra. Trên ránh mổ đủ lệ phụ trợ, có thể tùy ý phối hợp đủ loại đủ kiểu tạo vật văn minh, cung cấp nhiều loại nhiều kiểu hiệu quả phụ trợ. Lấy tàu Lycus làm thí dụ, vô luận là trang bị phở lì hình nhọt xe dùm, hệ thống thao tác sóng nao dối lượng tử hóa vẫn là hệ thống thận lâu trước đây, đều là không thể thiếu được. Hiện tại, tại sao khi Vương Động đem hệ thống phụ trợ điều khiển không gián đoạn kích hoạt, mới có thể tháo xuống hệ thống thao tác sóng nao dối lượng tử hóa, dành một cái vị trí danh ra, đem người máy sửa chữa vi hạt chứa lắp lên. Thay đổi mô đủ lệ phụ trợ, không khó, tùy thời có thể tháo ra cùng thay đổi. Nhưng là mỗi cái mổ đủ lệ chiến hạm kết nối lên cái hộp về sau, đều có 24 giờ thời kỳ kích hoạt sau mới có thể sử dụng bình thường. Mỗi một cái vị trí ránh mổ đủ lệ phụ trợ, đối với chiến hạm hỏa chủng tới nói đều là bảo vật đắt tiền. Pháo chính phản vật chất một hơi muốn chiếm đi 2 cái, dù là tính năng của nó quả thực xuất sắc, trong lúc này, cũng rất khó chọn lựa. Nhìn lại chú thích trang giáp siêu mật độ. Bình thường sử dụng trang giáp thiết giáp hạm siêu mật độ bất hủ, cần ít nhất có đủ điều kiện phía dưới. 1. Động cơ công suất lớn nhất 800 trở lên. 2. Kết cấu thân hạm LV-6. 3. Ngoài chiếm dụng hai cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, trang bị linh kiện khôi phục nhanh chóng. 4. Sau khi lắp trang giáp không cách nào lắp tấm chắn năng lượng, nếu cần mang tấm chắn năng lượng, đem ngoài định mức chiếm dụng hai cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, trang bị linh kiện kim dung. 3 loại đầu không cần giải thích, coi như tỉnh. Mấu chốt là hạng thứ 4. Tấm chắn năng lượng là tầng phòng ngự chiến hạm hỏa chủng, cũng là một tầng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tấm chắn năng lượng có đủ tính chất tái sinh cùng tính chất có thể lặp lại sử dụng. Hơn nữa cùng trang giáp bất đồng, tấm chắn năng lượng là đem toàn thể thân hạm toàn phương vị bảo vệ ở bên trong, bao gồm vị trí động cơ đuôi chiến hạm. Tấm chắn năng lượng tồn tại, khiến cho chiến hạm cũng lại không có một thuyết yếu hại chí mạng. Trước khi tấm chắn quá tải, chiến hạm có thể không chút kiêng kỵ chút hỏa lực xuống, không lo bị đánh lén hoặc là một đòn chí mạng. Trang giáp siêu mật độ tính năng chắc tuyệt, điểm này không nghi ngờ chút nào. Nhưng là không cách nào mang tấm chắn năng lượng một điểm này, là một cái tì vết rất lớn. Bất quá, nếu như là tạo thành biên đội chiến hạm, điểm này liền không sao rồi. Vương Động trong lòng hiểu rõ. Mặc dù có tì vết, nhưng nếu như là đối với một đoàn thể tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Chiến hạm trang bị trang giáp siêu mật độ coi như nền tảng hỏa lực cùng vách tường kiên cường. Những chiến hạm khác bảo vệ bộ vị yếu hại của nó, có thể giống vậy phát huy tác dụng to lớn. Về phần chú thích nếu như lại chiếm dụng hai cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, liền có thể mang tâm chắn năng lượng bình thường, quả thật là vô tình. Từ đầu đến cuối cộng lại, tương đương với muốn chiếm dụng 4 cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ quý báu. Bệnh tâm thần mới có thể cho xem xét. Kết cấu thân hạm thăng cấp đến LV-6, cũng tổng cộng mới có nhiều nhất 6 cái ránh mổ đủ lệ phụ trợ, một cái mổ đủ lệ trang giáp liền chiếm 4 cái, còn dư lại cái hộp trang bị chuyển tiếp có muốn hay không một cái. Cuối cùng còn dư lại một cái vị trí ránh, rất nhiều linh kiện chức năng khác làm sao bây giờ. Chiến hạm hỏa chủng cương đại, rất lớn một phần là đến từ nhiều loại nhiều kiểu mô đủ lệ phụ trợ. Ránh mô đủ lệ phụ trợ bị chiếm dụng quá nhiều, chiến hạm hỏa chủng quả thật là chính là bị phế một nửa. Không tiếp tục lật xem hàng hóa mô đủ lệ tiêu chuẩn khác, Vương Động nhảy chuyển tới một cột mô đủ lệ phụ trợ. So sánh với mô đủ lệ tiêu chuẩn, Vương Động đối với mổ đủ lệ phụ trợ cảm thấy hứng thú hơn. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử cùng hệ thống thận lâu trên tàu Lakers cho hắn sự giúp đỡ cực lớn, hắn muốn nhìn một chút có cơ hội đào được trang bị hữu dụng khác hay không. Kiếp trước vào lúc này, Vương Động còn giúp tại Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn không dám rời đi, còn không có cơ hội đi tìm hiểu Internet hỏa chủng tồn tại, cũng không có hiện tại cơ hội như vậy, có thể vui chơi thỏa thích Internet hỏa chủng. Thâm không dùm giờ gì lại, phẩm chất màu xanh lá cây, cao nhất ủng hộ 10 lần tốc độ ánh sáng, giá cả 30 nguyên tệ, bán mắc như vậy, còn không có thuộc tính phụ trợ, đi lại. Trang bị đổi màu quang học, không phẩm chất, giá cả 20 nguyên tệ, quang học cẩn thân. Vẹn vẹn chỉ là quang học cẩn thân, liền muốn 20 nguyên tệ, đi lại. Trang bị gia tốc điện tử, không phẩm chất, giá cả 60 nguyên tệ, đầu đạn thực thể vận tốc ban đầu gia tăng 10%. Ừ, cái này còn cũng tạm được. Khoang thoát hiểm mini một lần, có đủ hiệu quả ẩn hình nhất định, không phẩm chất, giá cả 10 nguyên tệ, thứ cay gà. 8.53. Trang bị hợp thành vật tư sinh hoạt, không phẩm chất, giá cả 10 nguyên tệ, thu thập chất hữu cơ, có thể hợp thành vật tư sinh hoạt, đi xa mà nói có thể xem xét. So với mổ đủ lệ tiêu chuẩn tới nói, chủng loại mổ đủ lệ phụ trợ, nhiều nhiều lắm rồi, để cho người ta rất dễ dàng bị hoa mắt, có xung động mua mua mua. Bất đắc dĩ danh mổ đủ lệ phụ trợ có hạn, nếu như không phải là đặc biệt thích hợp, mua lại cũng là nhàn rỗi lấy lãng phí. So sánh với hàng hóa áp trục trong mổ đủ lệ tiêu chuẩn, mổ đủ lệ phụ trợ trong thương thành bán, cơ bản đều là mặt hàng thông thường, không có có hàng hóa đặc biệt xuất sắc hoặc là để cho người ta hai mắt tỏa sáng gì. Nhìn danh sách hàng hóa liền biết, đại đa số đều là mổ đủ lệ không phẩm chất, nhiều lắm là chính là mấy món phẩm chất màu xanh lá cây, đừng bảo là phẩm chất màu tím rất cao thượng, thậm chí liền ngay cả phẩm chất màu xanh da trời, cũng không có mấy thứ. Mổ đủ lệ không phẩm chất không nói, đồ chơi bất nhập lưu, chiến hạm hỏa chủng hơi có một chút vô liếng, đều sẽ nhanh chóng đem đào thải. Mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây, coi như là sản phẩm tốt, so với mặt hàng không phẩm chất, tại trên tính năng có không ít tăng cao chất lượng. Tới phẩm chất màu xanh da trời bắt đầu, có thể tính là tinh phẩm, bắt đầu xuất hiện thuộc tính phụ trợ, chỉ bất quá thuộc tính phụ trợ, hơi hơi kém một chút. Mà mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím, chân phẩm, chẳng những trên tính năng chỉ số, có tăng cao rất lớn, liền ngay cả thuộc tính phụ trợ, cũng cường hãn rất nhiều. Về phần mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng, phẩm chất anh hùng, thường thường đều có đủ sức mạnh quyết định chiến cuộc. Chương 45, bán ra. Vương Động hiểu được, về phương diện này, là bởi vì Bắc Địa tinh vực nằm ở biên giới Vương quốc sở xịt trước mắt. Phạm vi Internet hỏa chủng có thể kết nối có hạn, mổ đủ lệ có thể xem được, cũng đều trên cơ bản là nằm ở biên giới Vương quốc sở xịt Bắc Địa tinh vực khu vực này. Tự nhiên, tại loại địa vực văn minh nhân loại hỏa chủng xa xôi này, có thể tiếp xúc được mổ đủ lệ cao đẳng, vô luận là chủng loại vẫn là số lượng đều có giới hạn. Mặt khác, tàu Lycus vẫn là chiến hạm hỏa chủng cấp thấp, chỉ có đủ quyền hạn sơ cấp, có thể tiếp xúc được, cũng chỉ là đối mặt tài nguyên đại chúng. Trong đó, mổ đủ lệ không phẩm chất cùng mổ đủ lệ sản phẩm tốt phẩm chất màu xanh lá cây so với khá thường gặp, mổ đủ lệ tinh phẩm phẩm chất màu xanh da trời, đã thuộc về động vật quý hiếm. Về phần mổ đủ lệ trang bị tiểu chữ màu tím, tại trong thương thành Internet hỏa chủng biên giới Vương quốc sơ xịt, là thuộc về thứ tốt cấp bậc trấn điếm chi bảo. Mà mổ đủ lệ anh hùng phẩm chất màu vàng, ở trong thương thành, Vương Động thậm chí căn bản không thấy được bất kỳ tung tích. Chớ đừng nói chi là mổ đủ lệ phẩm chất cao hơn. Nhìn lại viên thứ khi đó, ở trên tàu tổ mạ hạt lưu lại hai món mổ đủ lệ phụ trợ, một cái là cấp bậc màu tím rủm giờ rẻ vũ trụ, một cái là cấp bậc màu vàng hệ thống thật lâu. Cái này rốt cuộc là một khoản tiền bao lớn. Vương Động dù là sống lại một lần, như cũ dám mạo nguy hiểm, cũng muốn từ trên tay viên thứ nhận lấy tàu tổ mạ hạt, thật sự là không chịu nổi loại cám dỗ này. Thật sự rất thơm a. Vương Động muốn mua được nhất, nhưng thật ra là một chút vũ khí sát thương quy mô lớn, tỉ như bom nguyên tử, vũ khí sinh hóa các loại. Đáng tiếc, loại vũ khí sát thương quy mô lớn này, ở trong văn minh nhân loại hỏa chủng bình thường thuộc về vật phẩm quản chế, trong thương thành cũng không có tiêu thụ. Có chút mất hứng, nhưng chuyện này cũng không hề ngoài dự liệu của Vương Động, vốn là chỉ là thử một lần nhìn xem có hàng tốt hay không mà thôi. Đóng giao diện thương thành, Vương Động vốn định lại tới trên khu vực giao dịch nhìn xem, nhưng một đạo truyền tin tiếp nhập. Cũng không phải là tàu Lycus nhận được truyền tin, mà là trên trí năng đầu cuối truyền tin của bản thân Vương Động có một đạo truyền tin tiếp nhập. Là Mã Đạt truyền tin. Vương Động trong lòng căng thẳng. Không có chuyện gấp, Mã Đạt mỗi ngày sẽ chỉ ở cố định thời gian tiến hành liên lạc một lần với hắn. Mà bây giờ, cũng không phải là thời gian ước định cẩn thận. Hắn lập tức kết nối. Các hạ, anh em Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ có chút dị động. Vương Động trong mắt hơi híp. Hạm đội bổn ra Nam Tước, thời gian đến Nam Tước Lĩnh, cũng không bao lâu. liền so với Vương Động sớm hơn nửa tháng. Căn cứ ấn tượng kiếp trước, quan chỉ huy hạm đội Vương Tinh Ý có ý đồ chính là thuận theo tự nhiên, lần xuất hành này đối với hắn mà nói chỉ là một lần nhiệm vụ, cũng không có ý tưởng tình thế bắt buộc, không đáng để lo. Mà hai anh em Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, thân là lợi người, lại không dễ đuổi như vậy. Vương Tiến Thu trong ngoài không đồng nhất, trên mặt nho nhã, chính nhân quân tử, thật thủ đoạn bị hồi, ngụy quân tử một quả. Vương Tiến Lễ tính cách bết bát hơn, làm việc thường thường không nhẹ không nặng, cũng không có thiện ác đúng sai quan. Kiếp trước, hai người này, đang làm mưa làm gió, càng về sau Nam Tức lĩnh đối mặt tai họa ngập đầu, nhưng lại lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn. Quả thực đáng ghét. Cho nên Vương Động cố ý để cho Mã Đạt nhìn chăm chú vào bọn họ. Tối hôm qua, Vương Tiến Thu tìm Vương Tiến Lễ, mật đàm rất lâu. Sáng sớm hôm nay, Vương Tiến Lễ liền bắt đầu thu thập hành tung chị em Vương Quan Nam, Vương Quan Bắc. Theo sau một lần cái gọi là vô tình gặp gỡ, Vương Tiến Lễ muốn tặng một quả liệt diễm quả cho Vương Quan Nam, bị nàng cự tuyệt. Vương Tiến Lễ tại chỗ không nói gì, sau khi trở về lại giận tím mặt, mạnh mẽ lên án Vương Quan Nam không biết điều. Không cần thiết Vương Động truy hỏi, Mã Đạt đem tình hình rõ ràng từng cái kể. Vương Động lạnh rên một tiếng, Vương Tiến Thu ngụy quân tử này, là giật dây Vương Tiến Lễ con hàng lỗ mãng này, có ý đồ với Vương Quan Nam. Làm sao giật dây, Vương Động cũng có thể nghĩ ra được. Không ngoài ta tranh vị trí người thừa kế, ngươi nghĩ biện pháp thông gia với Vương Quan Nam, bảo hiểm đôi, vô luận ai thành công, chỗ tốt đều ở trong tay hai anh em. Loại ý tưởng này, mặc dù không quá hào quang, nhưng quả thực hiệu quả. Vương Quan Nam bản thân không có quyền thừa kế, nhưng nếu như Vương Tiến Lễ trở thành chồng của nàng, như vậy Vương Tiến Lễ ở trong quá trình tranh đoạt quyền thừa kế, tự nhiên phần thắng tăng nhiều. Lựa chọn liệt diễm quả coi như lễ vật, cũng coi như dụng tâm lương khổ. Liệt diễm quả là một loại dị quả, chức năng lớn mạnh khí huyết, có thể trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Ăn một viên, có thể ở trong vòng một tháng khiến cho tốc độ thân thể khôi phục tăng cao gấp 5 lần. Đối với Vương Quan Nam con cá ướp muối phương diện tu hành rèn thể thuật này mà nói, là lễ vật rất thích hợp. Tu hành rèn thể thuật, tốt nhất không nên mượn ngoại vật, nhưng liệt diễm quả loại dị quả này, cũng không phải là trực tiếp tăng tiến độ rèn thể thuật lên, mà là lấy hình thức phụ trợ mặt bên cấp cho trợ giúp. Cũng không ảnh hưởng hiệu quả rèn luyện đối với thân thể cùng lực ý chí lúc tu hành rèn thể thuật. Loại dị quả này, một quả đều cần mấy chục nguyên tệ, chuyển đổi thành tiền tệ vương quốc sơ xít, tương đương với mấy triệu. Dưới tình huống bình thường, mấy triệu đối với Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn tới nói, không coi vào đâu. Thế nhưng, Nam Tước mắc bệnh nhiều năm, tiêu tốn vì hắn điều trị cùng duy trì sinh cơ, là một khoản số lượng khổng lồ, chẳng những đã sớm móc sạch tích góp Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, còn đang dần dần tăng lớn thiếu hụt tài chính của Nam Tước lĩnh. Dưới loại quân cảnh này, Nam Tước lĩnh là không có khả năng đang vì đám người Vương Quan Nam tu hành rèn thể thuật phương diện này lại tốn tài nguyên ngoài định mức. Vương Quan Nam không chút do dự cự tuyệt, để cho Vương Động hết sức vui mừng. Cô em gái này, không phải là cái loại này nông cạn tiểu cô nương. Bất quá chỉ là một quả liệt diễm quả, cho dù là giai đoạn ẩn núp hiện tại, Vương Động cũng không phải là không thu vào tay được. Đồng thời, anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ cử động lần này, mặc dù không có thu hoạch hiệu quả chính diện, nhưng cũng vì Vương Động gõ chuông báo động. Chuyện này ý nghĩa là, Vương Tiến Thu tại sau một thời gian ngắn tới Nam Tức Lĩnh, đã bắt đầu không nhẫn mại được phải chuẩn bị lựa chọn hành động rồi. Cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra, Vương Tiến Thu ở trong Nam Tức Lĩnh bờ lại trở tổn, đã lôi kéo đến một chút người ủng hộ, hoàn thành công tác chuẩn bị sơ kỳ. Nếu không, hắn không sẽ chọn lựa chủ động. Vương Động đem ý kiến của mình, lấy hình thức suy đoán báo cho Mã Đạt. Mã Đạt đáp dạ, sẽ tăng cường cường độ theo dõi đối với anh em Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ. Kết thúc truyền tin, Vương Động trầm ngâm hồi lâu. Sau đó, đem sự chú ý lại lần nữa rời đi tới tàu Lycus bên kia. Không tiếp tục nhìn chung quanh, tìm tới giao diện thu mua, Vương Động đưa ra tư liệu máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini. Rất nhanh, đáp lại đã đến. Cả hành vi giao dịch, vô cùng nhanh gọn cùng nhanh chóng, đưa ra xin về sau, 10 giây ngắn ngủi, liền có hồi phục. Chỉ cần Vương Động đem máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini đưa tới bất kỳ sân bay chính quy trong phạm vi tồn tại Internet hỏa trùng bao trùm, sau khi kiểm tra liền có thể hoàn thành giao dịch. Khoản thu mua 30.000 nguyên tệ cũng sẽ ngay lập tức đánh vào tài khoản chỉ định của Vương Động. Vương Động lựa chọn tại tinh hệ phổ Ennis tiến hành giao dịch, cũng đem số thứ tự bến tàu đầu giao lên. Vẹn vẹn 5 phút, một bộ người máy vũ trang màu trắng bạc đến vị trí bến tàu Lakers. Chương 46, vào tài khoản. Kiểm tra tiếp nhận mật mã về sau. Tàu Lycus mở khoang cất giữ ra, đem máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini giao cho người máy vũ trang này. Người máy vũ trang đối với nó nghiệm chứng không có lầm về sau, đem trường dẫn lực sụp đổ mini bỏ vào trong vật chứa mang theo bên người, rời đi. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. 30.000 nguyên tệ vào sổ. Tài khoản ID, Tàu Lycus. Cấp VIP, LV4, 00105-50.000. Số dư, 30.010 nguyên tệ. Cấp VIP đồng bộ tăng lên tương đương với hiệu quả nạp 30.000 nguyên tệ. Không sai, trong thương thành quan phương thu mua, đồng dạng có phúc lợi tương ứng. Giá cả thu mua sẽ dựa theo cùng tỷ lệ đưa vào trong số tiền nạp, có thể dùng để đề cao cấp bậc VIP tài khoản ở trong thương thành. Cái này lời hơn trực tiếp nạp nguyên điểm nhiều lắm. Thương thành Internet hỏa chủng loại thiết trí này, chính là vì tích cực kích thích các hạm trưởng hoàn thành hạng mục thu mua tốt hơn. Nếu như dựa theo bình thường nạp, muốn nạp 30.000 nguyên tệ, thật không phải người là bình thường có thể làm được. So sánh với một ít đường dây màu xám mà nói, phía chính phủ 30.000 nguyên tệ giá thu mua là thấp một chút. Theo Vương Động kiếp trước hiểu được, có chút đường dây ngầm, đối với máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini ra giá, thậm chí có thể đạt được 60.000 nguyên tệ, ước chừng là gấp đôi giá chính phủ thu mua. Nhưng Vương Động lơ đễnh. Vẫn là câu nói kia, hai chữ cẩn thận muốn thường để trong lòng. Hai chữ tham lam muốn thường xuyên cảnh giác. Cái gọi là đường dây màu xám tự nhiên không cách nào bảo đảm 100% an toàn, dựa vào tàu lực chỉ là LV8 thực lực, giao dịch, ngoài ý muốn nổi lên xác suất rất có thể gần giống như 100%. Phiên thoái quá lớn, giá trị mấy chục ngàn nguyên tệ, đủ để cho đại đa số người bí quá hóa liều. Mặt khác, lựa chọn đường dây ngầm, còn có nghĩa là quá trình giao dịch không có bất kỳ bảo đảm có thể nói. Có lẽ, hàng giao ra, lại không lấy được tiền. Cái này cũng là chuyện rất thường gặp. Nắm đấm không đủ lớn, liền không nên nghĩ có thể tại cái loại địa phương đó, duy trì lợi ích bản thân. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đường dây thu mua quan phương. 30.000 nguyên tệ, không ít. Hơn nữa toàn bộ quá trình giao dịch đỡ tốn thời gian công sức, Vương Động ngay cả mặt mũi đều không cần tiết lộ, trực tiếp tại chỗ chờ đợi giao hàng là tốt rồi. Đồng thời còn thuận đường tăng cao một cái cấp bậc VIP, đường dây ngầm giao dịch cũng không có loại thu hoạch ngoài định mức này. Sau khi ví tiền phình ra, Vương Động sức lực mới đủ. Lần này, hắn lựa chọn đăng nhập khu vực giao dịch. Khác với thương thành chỉ tiêu thụ hàng hóa chính phủ cung cấp đơn thuần, khu vực giao dịch phải phức tạp hơn nhiều. Trên sân thượng có khu giao dịch cùng khu nhiệm vụ hai khu vực lớn phân chia. Trong khu giao dịch, bất kỳ một chiếc chiến hạm hỏa chủng đều có quyền thiết trí một cái gian hàng, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời phương thức giao dịch cũng linh hoạt đa dạng, có thể sử dụng tiền tệ thanh toán, cũng có thể sử dụng nguyên tệ tài khoản trong thương thành thanh toán, thậm chí còn có thể lấy vật đổi vật. Trong khu nhiệm vụ, chính là đủ loại ủy thác, chủ yếu là tư nhân, cũng có bộ phận ủy thác thương thành phía chính phủ, ngũ hoa bát môn, không chỗ nào mà không bao lấy. Vô luận là khu giao dịch vẫn là khu nhiệm vụ, đồng ý một cái hàng hóa hoặc là tuyên bố ủy thác, đều cần theo tỷ lệ hướng Internet hỏa chủng nộp chi phí nhất định, đồng thời Internet hỏa chủng sẽ cung cấp công chứng cùng bảo đảm. Đầu tiên tiến vào khu giao dịch, trước mắt có gian hàng 17, hàng hóa 289.635 cái. Vương Động không khỏi nhìn mà than thở, hơn 10.000 cái gian hàng, hơn 200.000 cái. Đây vẫn chỉ là hàng hóa cùng gian hàng biên giới Vương quốc sơ xịt. Vẹn vẹn chỉ là một góc trong văn minh nhân loại hỏa chủng. Đây chính là thế giới biển sao, mênh mông vô ngần một phương mở ra. Thế giới lớn như vậy, thật muốn đi xem. Vương Động nỉ non. Đời này, hắn nhất định phải sống được đặc sắc nhàn nhã, chắc chắn sẽ không lại trở thành một con chó nhà có tang. Tùy ý lựa chọn mấy cái gian hàng vào trong đi lòng vòng, không có phát hiện đồ gì tốt, ngược lại đa số đều là chút ít hàng hóa trong thương thành cũng có, lấy giá tiền hơi thấp bán ra. Mặc dù có thể sử dụng nguyên tệ trong số tài khoản thương thành tiến hành thanh toán, nhưng mấy chủ quán này lại càng nghiêng về sử dụng tiền tệ Vương quốc sở xịt thanh toán. Đạo lý thật ra thì rất đơn giản. Chiến hạm hỏa chủng lấy một tàu chiến hạm làm một cái đơn vị tác chiến. Một tàu chiến hạm bình thường phát huy chiến lực, yêu cầu thỏa mãn rất nhiều nhu cầu cương vị. Hạm trưởng một người không thể bao đánh hết thiên hạ, trên chiến hạm hỏa chủng giống nhau yêu cầu mướn người. Hơn nữa mướn còn phải là nhân tài trung cao cấp liên quan trong lãnh vực. Nếu không còn không bằng để cho quang nao chiến hạm tự động điều khiển. Nếu là nhân tài trung cao cấp, thù lao như vậy tự nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Kiếm được tốn thêm cũng nhiều, nguyên tệ lại thuộc về tài nguyên quý trọng, hơn nữa yêu cầu chiến hạm hỏa chủng hoặc là vật dẫn đặc biệt tài khoản thương thành như vậy. Trừ hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng ra, người bình thường muốn lấy được một cái tài khoản thương thành hỏa chủng, cơ bản không có khả năng, coi như cho hắn nguyên tệ, hắn cũng không thu nổi. Cho dù là trong vòng chiến hạm hỏa chủng, giống nhau yêu cầu giống như Vương quốc sở xịt kim nguyên loại tiền tệ bình thường này. Bởi vì nguyên tệ chỉ có thể ở trên Internet hỏa chủng lưu thông, mà hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng không có khả năng chỉ sinh hoạt tại trên Internet hỏa chủng. Chẳng trách người trên khu vực giao dịch bày sạp, tại trong thương mại hạn mức nhỏ, sẽ càng thích dùng tiền tệ Vương quốc sở xịt trả. Trên tài khoản tàu Lycus trước mắt, chỉ có nguyên tệ, không có kim nguyên. Nhưng không liên quan, tại khu giao dịch, còn có chức năng thương thành không có. Đó chính là lấy tiền tệ Vương quốc sở xịt kim nguyên, tới đổi nguyên tệ. Dĩ nhiên không phải lấy tỷ lệ thương thành phía chính phủ một nguyên tệ đổi 100,000 kim nguyên, người ta đó là trao đổi một chiều. Tại trong khu giao dịch, rất nhiều người lấy tỷ lệ 110,000 kim nguyên đổi một nguyên tệ, đang treo bảng thu mua nguyên tệ. Có cần Vương Động tùy thời có thể tiến hành đổi. Vương Động đầu tiên là ở trong cột tìm kiếm lấy rèn thể thuật làm chữ mấu chốt bắt đầu lục soát. Quét. Biểu hiện kết quả tìm kiếm không ít, nhưng phần lớn là thuốc dinh dưỡng cùng một chút thuốc cường hóa, dị quả loại chỉ là mấy chục cái. Liệt diễm quả, dị quả, chức năng lớn mạnh khí huyết, có thể trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Ăn một viên, có thể ở trong vòng một tháng khiến cho tốc độ thân thể khôi phục tăng cao gấp 5 lần. Giá cả, 60 nguyên tệ viên. Số lượng, 5 viên. Tuyết liên quả, dị quả, chức năng ngưng thần định khí, có thể trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Ăn một viên, nhưng tại trong vòng 10 ngày khiến cho tốc độ tinh thần khôi phục nói cao gấp 3. Giá cả, 100 nguyên tệ viên. Số lượng, 3 viên. Tiểu bàn đảo, dị quả, ăn có thể nhỏ nhẹ cải thiện thể chất. Có trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Giá cả, 1.000 nguyên tệ. Số lượng, 3 viên. Tu hành rèn thể thuật là quá trình tinh thần cùng thân thể đồng thời rèn luyện. Trực tiếp tăng tố chất thân thể lên, có vẻ như có thể gia tăng tiến độ tu hành, thực ra không phải vậy. Lực ý chí cùng tố chất thân thể không thống nhất, sẽ ảnh hưởng hiệu quả tu hành, cũng tại lúc tu hành rèn thể thuật lên cấp đến giai đoạn cao hơn, mang đến rất nhiều không ổn. Có thật nhiều chủng loại thuốc cường hóa, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nhân thể cường độ. Nhưng người sử dụng ở trong quá trình tu hành rèn thể thuật sau đó, tuyệt đại đa số đều trở nên khó bước tiến lên. Nhưng là, ở trong quá trình rèn luyện này, cũng không phải không có đường tắt có thể đi. Thì như kể trên mấy cái dị quả kia, công hiệu chúng nó, đều thể hiện tại phương diện phụ trợ. Chương 47, mua sắm. Liệt diễm quả, bản chất là trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ hồi phục thân thể, khiến cho mỗi lần tu hành rèn thể thuật về sau, có thể khôi phục nhanh hơn. Tương đương với biến tướng tăng cao tần số lần tu hành, đạt được mục đích tăng cao tốc độ tu hành. Tuyết liên quả, bản chất tương tự với liệt diễm quả, tác dụng ở trên phạm trù tinh thần, hiệu quả tăng cao khôi phục tinh thần, từ mặt bên đạt được tác dụng giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, tăng cao tốc độ tu hành. Mà giá cả cao nhất, đạt được 1.000 nguyên tệ một viên tiểu bàn đảo, thật ra thì hiệu quả chỉ là nhỏ nhẹ cải thiện thể chất, dùng số liệu đánh giá, tăng phúc tốc độ tu hành, ước chừng là 1%. Thế nhưng, hiệu quả của nó là mãi mãi. Điều này làm cho giá tiền của nó cao hơn nhiều liệt diễm quả cùng tuyết liên quả trước mặt. Thật ra thì, đối với người bình thường tới nói, tu hành rèn thể thuật, tại dưới tình huống có đầy đủ tài nguyên, tiến độ có thể rất nhanh, mà nếu như nghèo không có cách nào cung cấp bất kỳ tài nguyên, rèn thể thuật cũng có thể tu hành, chính là tiến độ, hoàn toàn không có biện pháp bảo đảm. Đối với cái này, Vương Động cũng không có dị nghị. Người ta có trưởng bối che chở, đó là vận khí người ta, cũng là trình độ đầu thai. Hâm mộ không tới, cũng không cần thiết ăn năn hối hận. Có năng lực, ngươi cũng có thể cho hậu bối ngươi lưu lại che chở sao. Thu phú vô lý, cũng không phải là tâm tính khỏe mạnh gì, không cần cho chính mình bằng thêm phiền não. Đương nhiên, kể trên mấy loại dị quả kia, đối với Vương Động mà nói, không có ý nghĩa gì. Tốc độ tu hành rèn thể thuật hiện tại của hắn, đã không phải là đột nhiên tăng mạnh có thể hình dung, hoàn toàn chính là nhanh như điện chớp. Hiệu quả nguyên điểm phụ trợ tu hành, so với mấy cái dị quả kia muốn cường hãn. Mà Vương Động lại không cần thiết lo lắng hiệu quả tiêu cực, có thể lớn mật sử dụng. Đây là một ưu thế lớn của hắn, cũng là một trong phúc lợi sống lại mang tới. Trừ mấy loại dị quả hiệu quả tương đối thích hợp ra, còn có số ít mấy loại hàng hóa, hiệu quả quả thật không tệ, nhưng giá cả lại rõ ràng cao giả. Thì như một loại hàng hóa trong đó. Long huyết thảo, dị thảo, chức năng số ít cải thiện thể chất, ăn sau có thể trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Giá cả, 5.000 nguyên tệ. Số lượng, 1 cây. So với tiểu bàn đảo, long huyết thảo cải thiện thể chất hiệu quả, có thể đạt được khoảng 3%. Nhưng cái giá tiền này rõ ràng cao giả. Giá cả loại hàng hóa này, bình thường hẳn là tại 3.000 nguyên tệ, gốc cây này long huyết thảo, rõ ràng cho thấy đắt, hơn nữa gắt không ít. Mắt liếc bán ra người. Tên gian hàng, tiệm xoáy hạm thần đờ. Gian hàng giới thiệu tóm tắt, bổn điếm thu hồi bán ra các loại hàng hóa hệ thần bí, giá cả ưu đãi, mong đợi ngài quang lâm. Hàng hóa trưng bày mới nhất. Tiệm xoáy hạm thần đờ. Nguyên lai là cái tên này. Vương Động lắc đầu cười khổ. Đây chính là gian thương nổi tiếng. Lấy lắc lư hạm trưởng tân thủ nổi danh. Vật bán, chất lượng là có bảo đảm, chính là giá cả quá cao, ít nhất cao. Chứ long huyết thảo ra, không có thứ càng tốt. Vương Động cũng không ngoài ý muốn. Tài nguyên có thể phụ trợ tu hành rèn thể thuật, đều không phải là, tự nhiên khan hiếm. Nhất là có thể phụ trợ trung cấp trở lên tu hành rèn thể thuật đặc thù tài nguyên. càng là không lo bán. Tư chất tu hành rèn thể thuật bản thân Vương Quan Nam, rất hoặc có lẽ là, rất kém cỏi. Dường như tư chất của nàng, đều chạy đến trên người em gái Quan Bắc đi rồi. Tư chất giống như nàng như vậy, sinh thời, không có kỳ ngộ gì lớn, sợ là tu hành đến rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, liền là cực hạn. Đời trước, dù là người mang gia tộc cứu hận, còn chỗ tại dưới tình huống tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Quan Nam đúng là cố gắng tu hành rèn thể thuật, kết quả 10 năm qua, cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đến giai đoạn trung cấp mà thôi. Cho nên theo Vương Động, Vương Quan Nam tại lúc tu hành rèn thể thuật, hoàn toàn có thể không cần thiết xem xét tiềm lực các loại nhân tố ngày sau cái gì. Đang hoang dùng tài nguyên chất đi lên mới là chính đồ của nàng. Đương nhiên, dùng tài nguyên chất, cũng không thể không có theo đuổi. Giai đoạn trung cấp chỉ là khởi điểm, ít nhất cũng phải dùng tài nguyên chất đến giai đoạn trung cấp viên mãn mới đủ. Mấy cái thuốc cường hóa lung ta lung tung kia, hiển nhiên không thể dùng. Giai đoạn sơ cấp vẫn là làm cái gì chắc cái đó làm chủ, giai đoạn trung cấp lại tới chạy nước rút. Chú ý nhất định, Vương Động tiện tay đem 5 viên liệt diễm quả cùng 3 viên tuyết liên quả đều cùng nhau chụp được. Tổng cộng 600 nguyên tệ, người bán ngay tại tinh hệ Phổ Ennis, 8 viên dị quả, sau 2 giờ có thể đưa tới. Mấy cái dị quả kia, Ngân Hà Sì Ẩn Đẻ, bản thân liền là một chỗ sản xuất lớn. Vương Động ở chỗ này mua, tương đương với nguyên sản địa, tương đối thuận tiện. Sau đó rời khỏi khu giao dịch, Vương Động trở lại giao diện thương thành, lần nữa ở trong cột tìm kiếm nhập chữ mấu chốt tỷ lệ thành công khóa lại, tiến hành lục soát. Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 1, sau khi tiêm vào, có thể đề cao 10% tỷ lệ khóa lại hỏa trùng thành công, hiệu quả kéo dài 24 giờ, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, cùng dịch phụ trợ khóa hỏa trùng đẳng cấp khác không trồng lên hiệu quả. Giá cả, 100 nguyên tệ chi. Số lượng, 165 chi. Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 2, sau khi tiêm vào, có thể đề cao 20% tỷ lệ khóa lại hỏa trùng thành công, hiệu quả kéo dài 24 giờ, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Cùng dịch phụ trợ khóa hỏa trùng đẳng cấp khác không trồng lên hiệu quả. Giá cả, 200 nguyên tệ chi. Số lượng, 112 chi. Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 5, sau khi tiêm vào, có thể đề cao 50% tỷ lệ khóa lại hỏa trùng thành công, hiệu quả kéo dài 24 giờ, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, cùng dịch phụ trợ khóa hỏa trùng đẳng cấp khác không trồng lên hiệu quả. Giá cả, 1.600 nguyên tệ. Số lượng, 23 chi. Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 10. Sau khi tiêm vào, có thể đề cao 100% tỷ lệ khóa lại hỏa trùng thành công, hiệu quả kéo dài 24 giờ, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, cùng dịch phụ trợ khóa hỏa trùng đẳng cấp khác không trồng lên hiệu quả. Giá cả, 51.200 nguyên tệ chi. Số lượng, 3 chi. Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng, đồng dạng là một phát minh lớn của văn minh nhân loại hỏa trùng tại lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng hỏa trùng. Tiêm vào sau có thể tạm thời tăng lên tính liên kết của nhân thể đối với hỏa trùng. Từ đó đạt được hiệu quả tăng cao tỷ lệ thành công khóa lại hỏa trùng. Đương nhiên, cùng hiệu quả thành tỷ lệ thuận là giá tiền của nó. Hơn nữa, dịch phụ trợ khóa hỏa trùng sở hữu phẩm cấp, mỗi một người trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng một loại trong đó. Tại trước khi kỹ thuật tiến một bước đột phá, một người chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Vương Động hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đặt hàng mua một nhánh dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 5. Trung cấp rèn thể thuật bản thân liền có 50% tỷ lệ khóa lại thành công. Cộng thêm dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 5 ngoài định mức 50% tỷ lệ khóa lại thành công bờ UFF, thì đến được 100% tỷ lệ thành công. So với cao cấp rèn thể thuật mới có thể cung cấp 100% tỷ lệ thành công khóa lại, sử dụng dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 5 không thể nghi ngờ có thể làm cho Vương Động tiết kiệm thời gian dài. Vương Động có lòng tin trong vòng thời gian ngắn, hoàn thành tu hành rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, đột phá đến giai đoạn trung cấp. Thậm chí đồng dạng trong vòng thời gian ngắn, đem rèn thể thuật giai đoạn trung cấp tu hành đến viên mãn. Nhưng đột phá rèn thể thuật giai đoạn cao cấp cũng không phải nhiệm vụ trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà bắt đầu một chiếc chiến hạm hỏa trùng hoàn toàn thuộc về chính mình, tỷ lệ thu hoạch nguyên tệ có thể đạt được 100%, đây là mục tiêu chủ yếu nhất giai đoạn tiếp theo của Vương Động. Chương 48: Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng. Nhờ ngoại ý muốn lấy được máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini, Vương Động thấy được trước thời hạn đạt tới ánh dạng đông kế hoạch, vì vậy quả quyết lựa chọn hành động. Trong tinh hệ Phổ Ennis liền có hàng có sẵn dịch phụ trợ khóa hỏa trùng cấp 5. Bị trực tiếp đưa đến trên tàu Lakers. Dịch phụ trợ khóa hỏa trùng không thuộc về hàng hóa kiểm soát. Trên thị trường cũng rất được hoan nghênh, lượng đồng ý không nhỏ. Loại ghi chép giao dịch này trong lúc giao dịch Vương Động cũng không ngại để lại. Cùng trước kia mua 8 viên dị quả, tất cả hàng hóa đều bị đặt ở trong hòm giữ đồ tương ứng, thời hạn có hiệu lực có thể bảo đảm ít nhất 1 năm. Sau đó Vương Động lần nữa trở lại giao diện thương thành. Tại trên khối năng lượng tiêu chuẩn một hàng này, Vương Động cờ lật mua. sau đó tại một cột số lượng chuyển vào 1.000 không chữ số này, lựa chọn phương thức thanh toán, nguyên tệ thanh toán, phương thức giao hàng, trực tiếp đưa tới, xác định. Bất quá 5 phút, hàng hóa thông qua co giãn trong bến tàu băng chuyển, nhanh chóng đưa tới. Khối năng lượng tiêu chuẩn thứ này, thuộc về phạm chủ vật phẩm thường dùng, trong bất kỳ một không cảng nào đều sẽ có không ít dự trữ. Hàng hóa ngài đặt mua đã tới, mời kiểm tra nhận. Tàu Lycus mở khoang cất giữ ra, dùng chùm sáng kéo từ lực đem khối năng lượng xếp chỉnh tề vận lên chiến hạm. Trong chiến hạm tự nhiên có thiết bị, sẽ tự động đem mấy khối năng lượng này sửa sang lại, cũng vận chuyển tới phòng chứa đồ chuyên môn. 10.000 khối năng lượng này, để cho tàu Lycus ở trong ngắn hạn, không cần lại lo lắng vấn đề nhiên liệu. Về phần tại sao không một hơi tích trữ hơn mấy trăm ngàn khối năng lượng, Vương Động cũng có lo nghĩ của mình. Một mặt, chiếm dụng vốn quá nhiều. Mấy trăm ngàn khối năng lượng chính là mấy ngàn nguyên tệ, so với tất cả tiêu tốn của Vương Động trước đây cộng lại, đều cao hơn rất nhiều. Mặc dù dựa vào một khoản 30.000 nguyên tệ phát tài, để cho Vương Động trực tiếp nhảy qua tích lũy thủng tiền thứ nhất, nhưng còn chưa tới lúc vùng tay qua chán. Mặt khác, trong gần đây, Vương Động không có tan dự định thân là nhà thám hiểm tinh tế. Tàu Lycus sẽ không lấy các loại hành động lựa chọn ví dụ như viễn hàng, cũng không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. Khối năng lượng nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Lại nói, nếu như trước đem nguyên tệ đổi thành kim nguyên tiền tệ chính phủ Vương quốc Sơ Xít, lại dùng kim nguyên tới mua khối năng lượng tiêu chuẩn, sẽ ưu đãi không ít. Nhưng trong số tài khoản Internet hỏa chủng, chỉ có nguyên tệ. Kim nguyên yêu cầu mở tài khoản trong Vương quốc Sơ Xít, mới có thể lưu thông. Vương Động còn không muốn bại lộ thân phận, tự nhiên không cách nào cung cấp tài khoản tương ứng. Số ít tiếp tế, còn có thể dùng không phải là chiến hạm Vương quốc Sơ Xít, lười nhác phiền toái tới giải thích. Đại lượng tiếp tế, liền thật sự không nói được. Sau đó, Vương Động còn đem tàu Lycus khoang đạn dược toàn bộ chứa đầy. Đạn dược pháo chính, 1.500 phát, đạn dược pháo phụ, 10.000 phát. Đạn dược pháo chính giá tiền là 100 phát 1 nguyên tệ. Đạn dược pháo phụ chính là 500 phát 1 nguyên tệ. 17 nguyên tệ, liền đem khoang đạn dược trên tàu Lycus nhét đường đường. Còn có số ít đạn dược, bị buộc chỉ có thể đặt ở trong khoang cất giữ. Giống như đạn dược cùng khối năng lượng loại vật phẩm dễ cháy dễ nổ này, bình thường đương nhiên là phải đặt ở trong khoang cất giữ thích hợp. Tàu Lycus thân là lượng cấp thấp nhất, những phương diện khác không nói, số lượng dự trữ khoang đạn dược là thực sự không lớn. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ theo mổ đủ lệ kết cấu thân hạm tăng lên, mà lấy được hóa giải. Chiến hạm hỏa chủng, cường hóa thăng cấp có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Đạn dược pháo chính còn lại, 230 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 10.658, nguồn năng lượng còn lại, 10.231, vật tư sinh hoạt còn lại, 986 đơn vị. Vương Động lại tiêu tốn 8 nguyên tệ bổ sung không lôi cùng hạt phá sóng mì nổ hệ kỳ một ít dự trữ cơ bản. Những thứ này đồng dạng thuộc ở phạm trù đồ tiếp tế bình thường, giá cả không cao. Trải qua bổ sung, lực chiến cùng sức bền tàu Lycus đạt được một cái trạng thái tốt cùng. Vương Động lúc này mới thoáng hài lòng. Chỉ là lần tiếp tế này, liền tiêu tốn 125 nguyên tệ. Nhìn như không nhiều, chuyển đổi thành tiền tệ Vương quốc Sơ Xít, tương đương với 12.500.000 kim nguyên. Mà kiếp sống thợ mỏ tinh tế mấy năm của Vương Động, tiền tiết kiệm không cao hơn 3 triệu kim nguyên. Trên hành tinh mỏ, giá cả một căn hộ, không cao hơn 300.000 kim nguyên. Phải nuôi một chiếc chiến hạm hỏa chủng, dù chỉ là duy trì vận chuyển thường ngày, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tài khoản ID, tàu Lycus. Cấp VIP, LV4-00105-50.000. Số dư, 27.684 nguyên tệ. Internet hỏa chủng thu lệ phí quả thật không tiện nghi. Cho dù là tại tinh hệ phổ Ennis loại tinh vực phồn vinh cao này, chỉ cần chi phí tiêu chuẩn rất thấp, một giờ cũng cần một nguyên tệ. Tự động tại trên tài khoản trừ. Bất quá, theo tài khoản cấp bậc VIP tăng cao, tiêu chuẩn chi phí này sẽ có tiến một bước hạ thấp. Đến đây, bước đầu kế hoạch đến tinh hệ phổ Ennis lần này, tính là hoàn thành viên mãn. Mục tiêu Vương Động đi xa lần này, có 3 cái. Một trong số đó, chính là tại tinh hệ phổ Ennis tinh vực sâm ướt này, liên kết lên Internet hỏa chủng. Cũng không làm người khác chú ý đăng ký tài khoản mới. 2. Là đem máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini ở trong thất diệu không động chi chiến thu hoạch được đó đổi tiền mặt. 30.000 nguyên tệ giá cả chính phủ thu mua, đủ để cho tàu Lycus cùng Vương Động một bước vào khá giả. Thứ 3. Chính là tiến hành tiếp tế cùng tiêu phí. Trên tàu Lycus, vô luận là nguồn năng lượng dự trữ, vẫn là đạn dược dự trữ, lấy cùng một chút đồ tiếp tế khác, đều trường kỳ ở tại vị trí thấp. Cần một lần tiếp tế hệ thống hoàn chỉnh. Trước mắt cũng đã thỏa mãn. Về phần tiêu phí, dịch vụ trợ khóa hỏa chủng cấp 5 là hạng mục trong kế hoạch ban đầu của Vương Động. Mà bao gồm liệt diễm quả cùng tuyết liên quả, tổng cộng 8 viên dị quả, chính là khi biết Vương Tiến Lễ cố gắng dùng đồ chơi này để lấy lòng Vương Quan Nam về sau, tạm thời gia tăng mua hạng. Thời gian dừng lại ở tinh hệ phổ Ennis không dài, nhưng đại đa số nhiệm vụ, có thể nói là đã hoàn thành. Hơi chần chờ, Vương Động vẫn là lần nữa mở cột tìm kiếm ra, truyền vào dòng chữ Mạc Thị Quang Liên. Đối với bệnh nam tước, trên dưới nam tước lính bờ lại trở tổn, từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ điều trị. Mấy năm qua này, hao tốn rất nhiều giá cao, lại không có bao nhiêu tiến triển. Tại sau khi nghe tin tức Viện Khoa học Liên bang Sĩ Tỷ Sật trước đây không lâu nghiên cứu ra một loại dược tề miễn dịch thông dụng, nhằm vào đủ loại vi sinh vật lây nhiễm có hiệu quả cực mạnh này. Nam tước lính bờ lại trở tổn thử phái người đi câu thông, hy vọng có thể đạt được số ít loại sản phẩm phòng thí nghiệm chưa bắt đầu bán này. Đại quản gia phủ Nam tước Thẩm Phúc Quý đối với cái này đặt vào kỳ vọng rất lớn. Nhưng Vương Động biết được, hơn một tháng sau, thật vất vả liên lạc với đối phương, kết quả người ta coi quý tộc nông thôn Vương quốc Sở Xịt là dê béo. Đối phương kêu giá 10.000 nguyên tệ, còn để cho đem người đưa qua. Đừng bảo là 10.000 nguyên tệ kia, Nam tước lĩnh là tuyệt đối không lấy ra được. Coi như đập nồi bán sắt, kiếm ra được, một cái Nam tước Vương quốc Sở Xịt, đến trong tinh hệ chính liên bang Sỉ Tỷ Sơ, căn bản chính là cá nạm mặc người chém giết. Quyền lợi sinh tồn cũng không dám bảo đảm, còn muốn có công bình giao dịch. Con đường này, không thể nghi ngờ từ vừa mới bắt đầu liền bị lấp kín. Bất quá, Vương Động đối với Viện Khoa học Liên bang Sĩ Tỷ Sật nghiên cứu ra loại thuốc kháng sinh tác dụng rộng thông dụng này, vẫn là có ấn tượng. Nó không lâu sau chính thức định hình, mệnh danh là Tịnh Thế Tinh Linh. Chương 49, Mạc Thị Quang Liên. Giá cả tương đối không rẻ, nhưng hiệu quả trị liệu cũng quả thật tốt cấp 1. Đối với tuyệt đại đa số vi sinh vật lây nhiễm, đều có hiệu quả điều trị cùng miễn dịch cực tốt. Trải qua một đoạn thời gian ẩn dưỡng về sau, trở thành vật liệu cao cấp trọng yếu nhiệm vụ chấp hành viễn hàng, bán xa mảng lớn tinh vực. Mà thành phần hiệu quả chủ yếu của Tịnh Thế Tinh Linh chính là lấy ra từ một loại kỳ hoa vũ trụ tên là Mạc Thị Quang Liên. Mạc Thị Quang Liên sản địa không nhiều, sản lượng ít ỏi. Chưa trải qua Mạc Thị Quang Liên chất lọc, hiệu quả khẳng định không bằng bị chế thành thuốc pha chế sẵn Tịnh Thế Tinh Linh. Chỉ là, có cùng không có, nhất định là có khác nhau. Cho nam tước dùng tới, bao nhiêu cũng có thể có chút hiệu quả, làm sao cũng mạnh mẽ so với hơn bây giờ. Mặt khác, chất lượng không đủ, còn có lấy số lượng tới góp, nói không chừng dùng nhiều mấy cây Mạc Thị Quang Liên, có thể giống vậy đạt được hiệu quả Tịnh Thế Tinh Linh. Kiếp trước khi Tịnh Thế Tinh Linh định hình, giá cả Mạc Thị Quang Liên cũng đã trong vòng thời gian ngắn, điên cuồng tăng lên gấp 10 lần, thực sự hiện ra bàn tay vô hình kia. Kết quả tìm kiếm rất nhanh phản hồi. Vương Động trợn to mắt, có chút kinh ngạc. Buồn ý bất quá tạm thời thử một lần, chưa từng nghĩ, ngạc nhiên thật là có. Mạc Thị Quang Liên, ký hoa, chức năng vì tăng cao số lượng nhỏ mật độ năng lượng vũ trụ tự do, có trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Giá cả, 1.000 nguyên tệ. Số lượng, 1 cây. Ngân Hà Sì Ấn để làm một mảnh bảo địa, bên trong thâu tóm rất nhiều hoàn cảnh kỳ lạ. Mạc Thị Quang Liên ở chỗ này, đồng dạng, có chút sản xuất. Nhưng có sản xuất không nhất định đại biểu có hàng có sẵn. Ngược lại, Mạc Thị Quang Liên bản thân liền là kỳ hoa tương đối hiếm thấy. Hơn nữa bởi vì công hiệu của nó, đem nghiền nát về sau, sức tại trong phòng tu luyện, có thể tăng cao số lượng nhỏ mật độ năng lượng vũ trụ tự do, biến tướng tăng cao hiệu suất tu hành rèn thể thuật, vẫn là tính chất lâu dài. Một lần sức, dưới tình huống bình thường có thể duy trì thời gian 5 năm. Vì vậy, dù là hiệu quả tăng lên chỉ là số lượng nhỏ, trên thị trường cũng như cũ tương đối được hoan nghênh. Thường thường vừa đưa ra thị trường, cũng sẽ bị một chút thế lực lớn mua đi. Trước mắt, công hiệu Mạc Thị Quang Liên đang nhắm vào phương diện vi sinh vật, chưa để người khác biết, giá cả vẫn không tính là quá cao. Chờ đến ngày sau, mới là thật một liên khó cầu. Vương Động lần này, lại lục soát một chút liền có phát hiện, đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Còn chờ cái gì, mua. Người bán tiệm xoái hạm thần đờ. Vương Động ngay lập tức liên hệ. Lão bản, Mạc Thị Quang Liên, ưu đãi chút. Buôn bán nhỏ, không thể trả giá. Hồi phục ngược lại nhanh. Vương Động cũng không có ý định thật sự trả giá. Giá cả 1.000 nguyên tệ mỗi gốc, kém so với giá thị trường cao hơn một chút. Vậy được đi, ta đặt hàng rồi, ngươi trực tiếp giao hàng đến chỗ này. Vương Động tay chân lanh lẹ, trực tiếp lựa chọn mua. Theo 1.010 nguyên tệ từ trong tài khoản tàu lệ cơ, bị tính vào tài khoản công chứng khu vực giao dịch, khoản giao dịch này liền bắt đầu lấy được khu vực giao dịch làm chứng. Nhiều hơn 10 nguyên tệ, là tương đương với chi phí công chứng số tiền giá trị hàng 1%. Đối phương vừa trầm mặt, tựa hồ là không nghĩ tới Vương Động thẳng thắn như vậy. Ngay sau đó, sau khi phản ứng, rất nhanh xác nhận giao dịch. Một cái tin tức tới từ khu vực giao dịch nói cho Vương Động, đối phương đã đem hàng hóa đưa ra cho hệ thống phân phối khu vực giao dịch, sẽ trong khoảng 36 phút để tàu lệ cờ. Tại nộp chi phí công chứng về sau, phục vụ sân thượng, liền lộ ra đặc biệt thân thiết. Ta cái này còn có Mạc Thị Quang Liên, cần, ngươi có thể tiếp tục đập xuống. Giao dịch hoàn thành, Người bán không có nói thẳng gặp lại, mà là lần nữa phát tới một cái tin. Vương Động trừng mắt nhìn. Nhất định phải, một gốc mạc thị quang liên đối với bệnh tình của Nam Tước, hiệu quả không cách nào xác nhận, nếu có thể mua thêm một hai gốc, sẽ bảo hiểm rất nhiều. Xe chạy quen đường tiến vào giao diện hàng hóa tiệm xoái hạm thần đờ. Mạc thị quang liên, ký hoa, chức năng tăng cao số lượng nhỏ mật độ năng lượng vũ trụ tự do, có trợ giúp tu hành rèn thể thuật. Giá cả, 1.100 nguyên tệ. Số lượng, 1 cây. Ồ, Vương Động nhạy bén phát hiện, giá cả trực tiếp tăng lên 10%. Trả giá A đây là, nhữ mày, 100 nguyên tệ, tương đương với 10.000 khối năng lượng tiêu chuẩn. Huynh đệ, ngươi cái này liền không tử tế đi, cố định tăng giá danh tiếng, dễ nghe. Buôn bán nhỏ, không thể trả giá. Hồi phục như cũ rất nhanh. Vương Động cười đắc ý, không tiếp tục để ý. Đối với loại gian thương này, cũng không thể dựa theo con đường của hắn đi tiếp. Nhìn bộ dáng kia, trong tay đối phương khả năng còn có không chỉ một cây mạc thị quang liên. Có lần tăng giá đầu tiên, sẽ có lần tăng giá thứ hai. Nếu như Vương Động lần này lại đập xuống, đối phương lại để lên một gốc, tiếp tục tăng giá, Vương Động là mua hay là không mua? Vương Động là yêu cầu mạc thị quang liên không sai, nhưng đây không phải là lý do đần độn đưa đi lên cửa mặc người chém giết. Không nói nhiều, Vương Động trực tiếp phơi hắn một giờ. Thời gian một tiếng này, hắn tại trên khu vực giao dịch xem mỗi cái gian hàng, cố gắng mô phỏng rất nhiều tiền bối, nhìn có thể mang tới nội dung cốt truyện đảm bảo hay không. Dù sao, mặc dù không có các loại phần mềm hoặc mắt tầm bảo gì, nhưng có thêm kiến thức 10 năm, nói không chừng liền có thể có chút cơ duyên. Mạc thị quang liên, không phải là như vậy à? Dù là Vương Động mua quá nhiều, vượt qua phân lượng Nam Tước yêu cầu, cũng không liên quan. Cất giữ 2 năm, qua tay chính là lợi nhuận gấp 10 lần. Đáng tiếc, kết quả là không thu hoạch được gì. Trà trộn tại trên khu vực giao dịch, có rất nhiều cáo giả, hoặc bất lưu thủ, chỉ chịu chiếm tiện nghi không chịu thua thiệt. Mới tới tân thủ, ở dưới sự giáo dục của đám cáo giả này, nếu không phải là lô vốn tối luôn, bằng không chính là lấy tốc độ ánh sáng lớn lên thành cáo giả mới. Vương Động Hồng kiểm lậu, không phải là không có cơ hội. Chỉ là tỷ lệ hồi báo không cao, chu kỳ cũng tương đối dài. Hắn dù sao không phải là thương nhân chuyên nghiệp, tàu Lycus cũng không khả năng lâu dài dừng lại ở bên ngoài xử lý hoạt động thương nghiệp. Cơ hội mỗi tháng một lần tiến vào chiến trường dị không gian, tất nhiên để cho tàu Lycus có càng nhiều cơ hội trưởng thành, cũng đang mặt khác, cũng hạn chế tàu Lycus không cách nào rời đi Vương Động thời gian quá dài. Nếu không, mỗi bỏ qua chiến trường dị không gian một lần, đều là một loại tổn thất vô hình. Phơi đủ tiệm xoáy hạm thần đờ hơn một tiếng, Vương Động mới chậm rãi trả lời. 5 cây trở xuống, ta 120 nguyên tệ mỗi cây thu mua, 5 cây đến 10 cây, 1.040 nguyên tệ mỗi cây, 10 cây trở lên, 1.060 nguyên tệ cây. Người nghĩ rõ ràng, nếu không phải là gia tộc chuẩn bị xây cất một cái chuyên môn phòng tu luyện, Mạc thị quang liên giá thị trường 50 nguyên tệ, không có khả năng bán được cái giá tiền này. Nhiều mà nói ta một chữ cũng sẽ không lại nói, Mạc thị quang liên cũng không phải là chọn lựa duy nhất. Dứt lời, Vương Động quả nhiên không tiếp tục để ý tiệm xoáy hạm thân đờ, mà là rời khỏi khu giao dịch, tiến vào một khu vực lớn khác của khu giao dịch, khu nhiệm vụ. Khu nhiệm vụ, tên như ý nghĩa, nơi trốn tuyên bố nhiệm vụ ủy thác. Ủy thác nhiệm vụ ở trong này, phe tuyên bố bao gồm rất nhiều phe thế lực, Vương Động thoáng xem. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ủy thác cùng vào tay. Ở tiên thế, bị đuổi giết chiếm cứ đại đa số thời gian, nhiệm vụ ủy thác khối này, hắn tiếp xúc không nhiều, bởi vì sợ lưu lại tung tích. Thanh lý tuyến đường, không phẩm chất trên tuyến đường B103 tinh hệ Phổ Ennis, xuất hiện một nhóm thiên thạch vũ trụ, mời cho thanh lý. Phe ủy thác, phủ tổng đốc hành tinh Phổ Ennis. Thù lao nhiệm vụ, 5 nguyên tệ. Vị trí, 1-2. Vương Động, siêu di công nhân vệ sinh vũ trụ. Nhiệm vụ hộ hàng, màu xanh da trời hộ tống một nhánh hạm đội chuyển vận đi sâu trong ngân hà Siân đại, vì tiền đồn tiến hành tiếp tế. Phe ủy thác, quân bộ tinh hệ Phổ Ennis. Thù lao nhiệm vụ, 50 nguyên tệ, khu trục hạm, 100 nguyên tệ, tuần dương hạm, 200 nguyên tệ, thiết giáp hạm, cùng khả năng tồn tại chiến lợi phẩm. Vị trí, 5-10. Vương Động, siêu di hộ tống vũ trụ. Nhiệm vụ thăm dò. Màu tím tiết điểm mạng tinh vực tinh hệ Phổ Ennis nhiều lần gặp phải phá hư, mời cha rõ người gây chuyện cũng cung cấp chứng cứ tương ứng. Phe ủy thác, Phổ Ennis điện tín. Thù lao nhiệm vụ, 500 nguyên, cha rõ nguyên nhân, 1.000 nguyên tệ, bắt được người gây chuyện. Vị trí, không giới hạn. Vương Động, siêu di thám tử lừng danh vũ trụ. Thông báo tìm người, màu tím gia tộc Phổ Ennis thất lạc một con tinh thú còn nhỏ, người có cung cấp đầu mối cùng người tìm về, gia tộc Phổ Ennis có hậu tạ. Hình ảnh minh họa một tấm. Phe ủy thác, gia tộc Phổ Ennis. Thù lao nhiệm vụ, 130 nguyên tệ, cung cấp đầu mối, 2000 nguyên tệ hoặc mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím trở xuống một cái, tìm về. Vị trí, không giới hạn. Vương động, siêu di. Bảo mẫu tinh tế. Nhiệm vụ ủy thác, cũng có phân cấp, trên căn bản là căn cứ tính nguy hiểm cùng thù lao cao thấp đến phân chia. Vương động phát hiện, nếu như có rảnh rỗi, làm nhiều nhiệm vụ ủy thác, thu nhập cũng là tương đối khả quan. Phía trên mấy nhiệm vụ ủy thác này, trừ cấp bậc màu tím, có thể để cho Vương động thêm chút nhìn chăm chú bên ngoài, còn lại hoàn toàn không có giá trị để ý. Gia tộc Phoenix là gia tộc bản địa thực lực trong tinh hệ Phoenix, nắm giữ rất nhiều quyền lực tinh hệ Phoenix. Mặc dù trên danh nghĩa, bá tước Linh Thiên Phương là quý tộc lãnh chúa tinh hệ Phoenix, nhưng sức ảnh hưởng gia tộc Phoenix nắm giữ ở tinh hệ Phoenix, hoàn toàn không kém bá tước Thiên Phương bao nhiêu. Tinh thú còn nhỏ, không biết là bộ dáng cùng chủng loại gì. Vương động rất có hứng thú mở hình ảnh phụ kiện sau nhiệm vụ ủy thác ra, trước mắt mới thôi, hắn còn không có chính mắt thấy tinh thú sống. Sau đó, một con chim không lông có chút giống đà điểu xuất hiện tại trong tầm mắt. Quả thật là xấu xí nổ, người của gia tộc Phoenix là có thẩm mỹ quan kỳ lạ biết bao, mới có thể đem loại đồ chơi này làm sủng vật tới nuôi. Vương động không nhịn được nhổ nước bọt. Ủy thác nhiệm vụ, thú vị không nhiều. Hắn lại mở ra treo thưởng trong đó. Nhìn xem có giang hồ hảo hắn nào. Một hàng treo thưởng tiểu chữ màu đỏ. Vương động vừa liếc mắt liền thấy gương mặt anh Tuấn xếp hạng ở trên nhất. Tên họ, Trung Thần Tú. Tội danh, tội tiết lộ cơ mật trọng đại liên bang sĩ Tì Sơn. Mức thưởng, 20.000 nguyên tệ. Địa điểm qua lại mới nhất, ngân hà sĩ ẩn đấy. Mặc dù không có ký tên, nhưng Vương động rõ ràng, đây nhất định là liên bang sĩ Tì Sơn phân phát treo thưởng. 20.000 nguyên tệ. Hắn nháy nháy con mắt, không nhịn được có chút động lòng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, suy nghĩ một chút là tốt rồi. Có kinh lịch kiếp trước, Vương động sợ là so với ai khác đều biết, tên nam thần liên bang sĩ Tỷ Sật tiền nhiệm này, hiện đảm nhiệm tội phạm truy nã số 1, rốt cuộc có bao nhiêu khó dây dưa, tại ngày sau lại sẽ làm ra hành động vĩ đại như thế nào. Trung Thần Tú, giới tính nam, tuổi tác 136, rèn thể thuật trung cấp LV5, học viện giáo dục cao đẳng khoa học kỹ thuật liên bang trung ương tốt nghiệp. Với tinh lịch tháng 1 năm 10.055 bắt đầu, đảm nhiệm chức viện trưởng viện khoa học liên bang. Địa vị tương đương với đại hầu tức trong vương quốc Sơ Xít. Vị viện trưởng thoạt nhìn tiền đồ vô lượng này, tại trong tranh cử tổng thống liên bang sỉ tỷ sật một kỳ này, số phiếu một đường dẫn trước. Nhưng chủ trương thi hành biện pháp chính trị thấy rằng cởi mở quá độ, xâm phạm đến lợi ích các loại thế lực lớn ví dụ như tấn gia, hoặc có lẽ là giai tầng đặc quyền, đưa đến trong một đêm, Trung Thần Tú bị quyết định là người phản quốc. Đảng Văn Minh bị định nghĩa là chính đảng phi pháp. Trung Thần Tú bị buộc lưu vong nước ngoài, Đảng Văn Minh tinh linh tán lạc. Trước mắt, lệnh truy nã của hắn cũng đã tuyên bố đến trong phạm vi Vương quốc Sơ Xít. Bất quá, chỉ là ngắn ngủi 2 năm sau, Trung Thần Tú thì sẽ ngóc đầu trở lại. Cũng một lần áp dụng khởi nghĩa cao tới 18 cái khu vực hành chính biên giới liên bang sỉ tỷ sơn, thành lập quân cách mạng, tự nhiệm đại thống lĩnh. Trở thành người bắt đầu chia ra liên bang sỉ tỷ sơn cùng với người được lợi lớn nhất sau khi chia ra. Chủ trương của Trung Thần Tú rất là tiên tiến. Hướng giai tầng bình dân có hạn độ cởi mở chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên cùng rèn thể thuật. Mà hai cái này đều là tài nguyên trọng yếu giai tầng đặc quyền lũng đoạn cùng dựa vào duy trì địa vị bản thân. Trung Thần Tú có thể thành công, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chỉ là 20.000 nguyên tệ, vừa muốn đem nhà cách mạng thành công nhất từ trước tới nay của liên bang sĩ tỷ sật này bóp chết tại trạng thái phát sinh. Sợ không phải muốn đào ăn, nằm mơ háo huyền. 20.000 nguyên tệ. Lật gấp 10 lần còn tạm được. Vương động đang tại đối với cao tầng liên bang sỉ tỷ sật mấy cái chính khách kia khịt mũi khinh bỉ, tiệm xoáy hạm thần đờ hồi phục đến rồi. Trên tay ta còn 7 cây mạc thị quang liền, 1.050 nguyên tệ mỗi cây đều cho ngươi. Vương động lạnh rên một tiếng. Đây là thành phần thử dò xét chiếm đa số. Giao thiệp với đám gian thương này, hắn có đầy đủ tâm đắc. Bọn họ luôn là tham lam không ranh giới cuối cùng, đồng thời lại từ đầu đến cuối đều đang không ngừng dò xét ranh giới cuối cùng của người khác. 1.040 nguyên tệ mỗi cây, ngoài ra ngươi còn phải cho điểm hàng bán kèm, cũng nói cho ta biết, lai lịch nhóm Mạc Thị Quang Liên này. Nếu không, ta sẽ chọn đủ ngữ ngân lan. Vương động không chỉ không có nhả ra, ngược lại lại ở trên cơ sở cam kết trước đó, lại lần nữa tăng giá cả. U ngữ ngân lan, công hiệu cũng là số ít tăng lên mật độ năng lượng vũ trụ tự do xung quanh, so sánh với Mạc Thị Quang Liên, giá cả thoáng đắt hơn một chút, mỗi cây không sai biệt lắm 100 nguyên tệ ra mặt. Hơi nghiêng. Vậy thì 1.040 nguyên tệ mỗi cây. Hàng bán kèm không có, nhưng lai lịch có thể nói cho ngươi biết. Đối phương không có ngượng ngùng chút nào tiếp nhận Vương động ra giá. Rất hiển nhiên, mới vừa kêu giá, đúng là một loại dò xét. Khi hàng hóa không có bị công khai mang lên giá hàng, kết quả tất cả thương nghị trên miệng đều có thể bị tùy thời lật đổ. Một khi Vương Động mới vừa nhượng bộ, chờ đợi hắn, không phải là một trận thuận lợi giao dịch, ngược lại sẽ là tiết mục được voi đòi tiền, lặp đi lặp lại tăng giá. Đổi giá cả cùng số lượng xong, sau đó trước tiên đem lai lịch nhóm hàng này nói cho ta biết, ta lại đặt hàng. Vương Động khẽ mỉm cười, lại vẫn không có tùy ý nhả ra. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp giao dịch, bớt đi 1% chi phí công chứng ngôi nhà trên khu vực giao dịch. Đối phương đưa ra đề nghị. Ta yêu cầu ghi chép giao dịch hoàn chỉnh, tới hướng gia tộc giao nộp. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, không cần lãng phí thời gian của ta. Trong vòng 5 phút, ngươi còn không có đem lai lịch nói cho ta, cuộc mua bán này hủy bỏ. Vương Động không chút do dự cự tuyệt, cũng truyền đạt thông điệp cuối cùng. Sau 3 phút, đối phương phát tới một cái tin tức đơn giản, là một cái tọa độ không tính là xâm nhập quá sâu trong ngân hà xì ẩn đấy. Chương 51, đấu trí so dũng khí cùng buổi đấu giá. Cũng nhắc nhở Vương Động, ta đã dựa theo ước định, sửa đổi tin tức hàng hóa xong, cũng đem lai lịch giao cho ngươi. Xin ngươi tuân thủ ước định, dựa theo giá cả chúng ta bàn luận xong, đem hàng hóa chụp được. Nếu không, ngươi sẽ đối mặt phần lớn thương gia tới từ trong bình đài chung nhau ngăn chặn. Vương Động cười lạnh, đem cái tin tức này tiện tay xóa bỏ. Từ đầu tới cuối, hắn liền không có đối với lai lịch nhóm Mạc Thị Quang Liên này cảm giác hứng thú. Càng không thể nào dựa theo tọa độ đối phương cho, đi tìm hiểu ngọn ngành. Sở dĩ lặp đi lặp lại cường điệu, yêu cầu đối phương cung cấp lai lịch, là vì phân tán lực chú ý của đối phương, đồng thời cho đối phương tạo thành một loại ảo giác. Để cho đối phương cho là, tại sao khoản giao dịch liền lợi nhuận không nhỏ này, còn có cơ hội, nắm chặt được hành tung của Vương Động. Về phần hành tung này, rốt cuộc có thể đem ra làm ra bao nhiêu loại thao tác, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người lòng mang ý đồ xấu, thì có thể chiếu rõ địa ngục. Điều này làm cho đối phương sẽ không quá phận quấn quýt với ở trong trận giao dịch trên mặt nổi này, đối với chiến hạm hỏa chủng tới nói, phương thức kiếm lợi nhuận, cũng không phải là chỉ có trong lúc giao dịch một loại này. Chuyển tới tin tức hàng hóa tiệm soái hạm Thunder, quả nhiên đã thay đổi. Mỗi cây Mạc Thị Quang Liên giá cả điều chỉnh làm 1.040 nguyên tệ, đồng thời số lượng cũng biến thành 7. Vương Động đặt hàng, toàn khoản trả tiền, cũng giao nạp phí công chứng 1% số tiền giá trị hàng. Giải quyết. Tiêu tốn từ đầu đến cuối tổng cộng là hơn 8.300 nguyên tệ, hắn thành công hơn giá chút ít, từ trên tay của một tên gian thương thu hoạch được 8 cây Mạc Thị Quang Liên. Số lượng này, không chỉ đầy đủ bản thân nam tước sử dụng. Sau chuyện này, Vương Động còn có thể tích trữ lên một nhóm, lặng lẽ đợi ngày sau tăng giá, kiếm một vố lớn. Khoảng thời gian này sẽ không quá lâu. Chắc là thời gian mấy tháng này. Một khoản đầu tư hồi báo phong phú, Vương Động tương đối hài lòng. Tài khoản ID, tàu lệ cờ. Cấp VIP, LV4-00105-50.000. Số dư, 19.320 nguyên tệ. Internet hỏa chủng sử dụng, mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra chi phí. Nghĩ tại trên Internet hỏa chủng lâu dài lướt sóng, cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Đạt được mục đích, Vương Động không có quá nhiều ý tứ lưu luyến, chuẩn bị cắt ra liên kết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái tin tức sáng chói ở trên giao diện thương thành lóe lên. Vương Động đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại. Cơ lực vào giao diện thương thành. Đúng như dự đoán, tại phía trên giao diện thương thành, nguyên bản chỗ không có vật gì, đột nhiên xuất hiện một cái đếm ngược, 71 giờ 59 phút 29 giây. Cười ha ha một tiếng, mở danh sách bên cạnh đếm ngược biểu hiện ra, xuất hiện nội dung nhắc nhở cặn kẽ, khoảng cách lần cập nhập thương thành tiếp theo còn có 71 giờ 59 phút 09 giây, kính xin đợi. Đây là hoạt động không định kỳ của thương thành. Thường cách một đoạn thời gian, có lẽ là một tháng, có lẽ là một tuần, thương thành trên Internet hỏa chủng sẽ cử hành một lần hoạt động. Nội dung là, trên giao diện thương thành tin tức vật phẩm, sẽ tiến hành một lần cập nhật. Một chút có từ lâu, hàng hóa nguồn tiêu thụ không tốt sẽ bị lấy xuống, mới hàng hóa bị tăng thêm. Giá cả một bộ phận hàng hóa sẽ bị điều, hạ thấp có lên cao. Đồng thời, sẽ thả ra một bộ phận hàng hóa hạn chế đặc thù, đều phát triển buổi đấu giá cỡ nhỏ. Trước khi mỗi lần hoạt động bắt đầu, sẽ trước thời hạn 3 ngày thông báo. Thông báo phương thức, chính là loại đếm ngược thời gian chói mắt đưa lên cao nhất này. Vương Động cảm thấy hứng thú nhất, là trong đó buổi đấu giá cỡ nhỏ. Trong loại buổi đấu giá này, thường thường xuất hiện một chút mô đủ lệ không tệ, là trong thương thành cùng khu vực giao dịch bình thường đều không thấy được. Rất bình thường, có thể lên buổi đấu giá, ai sẽ cầm đi bảy quán vỉa hè. Vừa vặn trên tay còn có một khoản nguyên tệ số lượng không rẻ, Vương Động cũng muốn nhìn một chút, có thể chụp được một hai kiện đồ vật dùng được hay không. Bất quá hiện nay thời gian còn sớm, Vương Động vội vã đem danh sách vật phẩm đấu giá buổi đấu giá download đến trong quang nao chiến hạm tàu Lakers, cắt liên kết Internet hỏa chủ ra. Đã rất trễ, đầy đủ giấc ngủ, mới có thể bảo đảm ngày mai tu hành rèn thể thuật hiệu quả tốt đẹp, Vương Động quyết định ngày mai lại tới nghiên cứu phần danh sách này. Ngày 13 tháng 10, trời trong xanh. Đây là một cái thời tiết tốt. Tại ánh sáng mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, pháo đài bạc càng lộ ra xinh đẹp. Kết thúc tu hành rèn thể thuật buổi sáng, Vương Động đứng ở trên lầu tháp cao vút, nhìn xuống toàn bộ lâu đài, thích ý duỗi người. Đây đúng là một chỗ tốt. Đại ca, liền biết ngươi khẳng định lại ở chỗ này ngẩn người. Một cái xấu hổ lại mang theo tiếng thở ở sau lưng cách đó không xa vang lên. Vương Động cười híp mắt quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Vương Cự Quân tiểu chính thái này. Khoảng thời gian này pha trộn, dầu gì quen thuộc rất nhiều, tiếng đại ca này cũng kêu càng ngày càng lưu loát tự nhiên. Cự Quân, ta đây là đang hưởng thụ ánh mặt trời tắm. Trong cuộc sống cho tới bây giờ cũng không thiếu đẹp, chỉ cần ngươi muốn đi phát hiện, liền có thể hưởng thụ được mị lực của những thứ tích chưa ở trong bình thường kia. Vương Cự Quân xấu hổ cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại thì tiểu lò ly bạo lực phía sau không chút do dự nhổ nước bọt nói, rõ ràng cũng là bởi vì trên hành tinh mỏ không có ánh mặt trời tốt như vậy nha, đại ca ngươi lại cố làm ra vẻ huyền bí, lừa phỉnh chúng ta. Vương Động cười ha ha một tiếng, lơ đễnh. Vương Quan Bắc dù sao tuổi tác còn nhỏ, có mấy lời, nói sâu cũng vô dụng. Muốn khai thác ra trong cuộc sống vẻ đẹp, bằng vào tử tế quan sát, cũng không dễ dàng. Phương pháp đơn giản nhất, vừa vặn chính là đi so sánh. Có so sánh mới có chênh lệch, mới có hạnh phúc sao. Quan Nam đây. Ba tiểu chỉ, thiếu một cái thiếu nữ cá ướp muối, Vương Động hỏi. Nam tỷ trở về đi xem sách ra, nàng nói có thời gian phơi nắng không bằng đi đọc. Vương Cự Quân móc méo miệng, nhỏ giọng nói. Làm gì cái gì không được, cá ướp muối hạng nhất. Vương Quan Bắc ở bên bồi thêm một câu. Vương Động khỏe miệng kéo một cái, thiếu chút nữa bật cười. Không hổ là em gái ruột, nghiễm nhiên tới từ linh hồn tra hỏi. Mấy người ngay tại dưới ánh mặt trời sáng rỡ, một bên lười biếng phơi, một bên kéo đông kéo tây tán gẫu hồi lâu. Loại này thanh thản không khí, để cho Vương Động rất là thích ý. Mặc dù còn chưa tới loại trình độ anh chị em ruột thịt chân chính này, nhưng đúng là tại hướng cái hướng kia phát triển. Kiếp trước, Vương Cự Quân xấu hổ lại nhạy cảm, chị em Vương Quan Bắc chịu nam tức phu nhân ảnh hưởng, đối với hai đứa con tư sinh của nam tức đều cảm tưởng không tốt. Mà Vương Động chẳng những người mang áp lực bị ngoại địch dòm ngó khổng lồ, còn một lòng một dạ kìm nén kình muốn tới một lần cung đấu, đối với mấy người em trai em gái trên mặt không hiện, trong lòng lại có vài phần đề phòng. Kết quả là, giữa bốn anh chị em bằng mặt không bằng lòng, nào có hiện tại loại vui vẻ hòa thuận này. Mãi đến cuối cùng, nam tước lĩnh hủy diệt, mấy người cùng ở trên một cái thuyền, đồng hội đồng thuyền nhiều năm, mới đem thân tình cho chân chính lên men lên. Đời này, Vương Động đầu tiên biểu hiện ra tố chất ưu tú khắp mọi mặt của bản thân, đón lấy, ở trong sống chung với ba tiểu chỉ. Là thiết thiết thực thực lấy ra thật lòng thật ý, lấy thân phận một người huynh trưởng, đi sống chung với bọn họ. Vô luận là Vương Cự Quân, vẫn là Vương Quan Bắc, tâm tư đều cực kỳ nhạy bén. Chương 52, đem vấn đề phức tạp đơn giản hóa là một loại bản lĩnh. Thái độ Vương Động là chân thực hay là dối trá, thường ngày trong khi sống chung, ít nhiều gì vẫn có thể cảm giác được. Lại cộng thêm nam tức đối với biểu hiện của Vương Động tương đối hài lòng, cũng từng đặc biệt tiến hành câu thông vấn đề thái độ của nam tức phu nhân đối đãi với Vương Động. Cái này đưa đến nam tức phu nhân không can thiệp nữa chị em Vương Quan Nam Vương Quan Bắc cùng Vương Động trong lúc đó sống chung. Rời đổi theo thời gian, Vương Cự Quân cùng Vương Quan Bắc đối với Vương Động đại ca tiện nghi đột nhiên nô ra này, dần dần cũng bắt đầu tiếp thụ. Về phần Vương Quan Nam, dù sao tuổi tác không giống hai tiểu chỉ khác như vậy ấu. Đối với Vương Động một người như vậy, nam tính trưởng thành còn xa lạ trước đó, sẽ có bản năng cảm giác xa cách. Lại cộng thêm bản thân là cái cá ướp muối, cho nên không giống hai tiểu chỉ khác như vậy. Đã bắt đầu hòa mình với Vương Động. Cùng lúc đó, trong lâu đài, phòng ngủ của nam tước bên trong. Taylor phu nhân đối với Vương Động cách nhìn như thế nào? Thần Phúc Quý đứng ở khoang duy trì sinh mệnh cạnh, cao mày nhìn xem nằm ở trong đó nam tước. Đều nói để cho ngươi thiếu làm điểm tâm, ngươi còn hỏi nhiều như thế làm gì? Dừng một chút, thấy nam tước không có phản ứng, chỉ đành phải thở dài, nói tiếp, Vương Động tiểu tử kia, biểu hiện rất không tệ. Mặc dù đối với giờ học lễ nghi cũng không có hứng thú, nhưng vẫn có thể tại lúc học cưỡng ép tập trung sự chú ý, cũng ở trong rất ngắn thời gian liền vào tay. Taylor phu nhân cho rằng tính tình của hắn bền bỉ, thông mẫn, suy một ra ba, còn có phong độ quý tộc trời sinh. Trên gương mặt tái nhợt của nam tước, lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra lão Taylor bên kia, vấn đề cũng không lớn rồi. Thẩm Phúc Quý lặng lẽ nói, ngươi làm quyết định, hắn dám có ý kiến. Nam tước khẽ lắc đầu, nếu là lúc trước, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng bây giờ, không phải là lúc trước. Ở trong khoang duy trì sinh mạng nằm mấy năm, đừng bảo là người khác, liền ngay cả chính ta, cũng bắt đầu không coi mình rất quan trọng rồi. Thẩm Phúc Quý sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta xem ai dám. Thấy nam tước khỏe miệng ngậm một nụ cười khổ, Thẩm Phúc Quý hiểu được, năm này tháng nọ giường bệnh triền miên, để cho quý tộc khai thác đạo ý khí phong phát này, cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, cho nên bắt đầu hoài nghi mình. Hắn suy nghĩ một chút, trấn an nói, đừng lo lắng, tám kỵ sĩ trong lãnh địa, Lâm Huy cùng Trần Sa Giật không cần phải nói, rõ ràng khuynh hướng vương động, dù là không có mệnh lệnh của ngươi, cũng không quan trọng. Lao tay lơ phụ trách thương đội lãnh địa, hàng năm ở bên ngoài, tay lơ phu nhân chính là đại biểu của hắn. Bằng ấn tượng tốt đẹp của tay lơ phu nhân đối với vương động, vấn đề của nàng cũng không lớn. Cố Phong Cố Vũ còn có vương lập ba vị kỵ sĩ, ở trong đai trống rông bay trôi, liên lạc bất tiện, tương đương với bỏ quyền. Còn dư lại hai kỵ sĩ, Nhạc Quân mấy ngày nay ngược lại là sống chung thật vui vẻ với Vương Tiến Thu, Tả Lãnh cùng Vương Tiến Lễ thân nhau. Chỉ là hai cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, căn bản không đủ căn cứ. Về phần ba vị cố vấn, Trung Nguyên Thường đứng chính là cự quân bên này, Thi Tử An xuất thân thi ra, đứng chính là phu nhân bên kia. Vương Ứng đi xa liên bang xỉ tỉ sợt, không có mau trở lại, coi như trở về, hắn cũng sẽ không phản đối ý kiến của ngươi. Thế lực địa phương còn dư lại, không có lá gan đó làm cái gì. Tuy nói nhiều hơn bổn ra biến số này, đi hai kỵ sĩ, nhưng toàn bộ quyền lực chế ước của Nam Tước như cũ ổn định, ngươi có cái gì để lo lắng? Nam Tước yên lặng hồi lâu, trầm lặng nói, tất cả quyền lực chế ước, chỉ có chỗ ở dưới trạng thái động tĩnh thăng bằng, mới là ổn định nhất. Trong Nam Tước lĩnh loại chế ước này, bởi vì duyên cớ của ta, cái này mới không có điều chỉnh quá lớn, trên thực tế ở tại trạng thái tĩnh thăng bằng. Loại thăng bằng trạng thái tĩnh này, thiếu hụt bản thân năng lực điều tiết, một khi điểm mấu chốt nào đó bị dao động, liền có khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền, đưa đến toàn bộ thăng bằng vỡ vụn. Nếu như là bình thường, ngoại giới thế cục vững vàng, dù là có hạm đội bổn ra biến số này ở bên trong, ta cũng không lo lắng điểm mấu chốt sẽ phát sinh dao động. Nhưng là, Thẩm Phúc Quý nghe vậy, cũng không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Hắn hiểu được, Nam Tước cũng không phải là buồn lo vô cớ. Thân là đại quản gia phủ Nam Tước, Thẩm Phúc Quý cũng không phải là cái loại quản gia đúng nghĩa chuyên nghiệp nội vụ này. Hắn trên thực tế vẫn là trợ thủ chủ yếu nhất của Nam Tước. Nam Tước Linh thu hoạch được phần lớn tình báo, hắn đồng dạng có quyền hạn quan sát. Cho nên Thẩm Phúc Quý hiểu được, ở ngoài mặt bình tĩnh che giấu, là biên giới vương quốc sơ xịt, đấu tranh chính trị càng ngày càng sóng ngầm mãnh liệt. Quý tộc địa phương, cùng minh tranh ám đấu giữa vương thất vương quốc sơ xịt, tại dưới tình huống hiện đảm nhiệm quốc vương bệ hạ lên đài 10 năm, đã ngồi vững vàng vương vị, sắp leo lên một cái núi cao. Dù sao, phương lược chấp chính của hiện đảm nhiệm quốc vương bệ hạ, từ đầu đến cuối liền chưa từng che giấu, chính là tăng cường tập quyền trung ương. Cái này tất nhiên xâm phạm đến lợi ích bản thân quý tộc địa phương, xung đột giữa hai người, căn bản là không có cách tránh. Mà ở trong Bắc Địa tinh vực, giống như Nam Tước lĩnh bở lại trở tồn loại quý tộc lĩnh thuộc trực từ vương thất thân phong này, chỉ chiếm theo một khối rất nhỏ tỷ lệ. Ở xung quanh hắn, hàng xóm vòng quanh, không có chỗ nào mà không phải là quý tộc địa phương. Nam Tước lĩnh bở lại trở tồn ngoại giao tình thế, từ đầu đến cuối đáng lo. Khi đấu tranh giữa quý tộc địa phương với vương thất vương quốc sở xịt càng lúc càng kịch liệt, Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn không có thể trốn tránh sẽ bị cuốn vào trong đó. Giống như trước, nhằm vào vương động mai phục giết, chính là loại này đấu tranh trực tiếp phản ứng. Tại dưới tình huống có thế lực bên ngoài cường thế nhúng tay vào, Nam Tước lâu dài bị bệnh liệt giường, không thể không tăng cao cảnh giác. Cho nên ngươi lựa chọn, ở trong dạ tiệc lần này, thừa nhận thân phận vương động đồng thời, trực tiếp đem vị trí người thừa kế, cũng cùng nhau xác định được. Thần Phúc Quý Như có điều suy nghĩ nói. Dạ tiệc đặt ở ngày 20 tháng 10. Nam Tước đối ngoại tiết lộ tin tức là, Vương Động sẽ chính thức lộ diện. Dựa theo lẽ thường, tất cả mọi người đều cho là, đây là chính thức thừa nhận thân phận Vương Động một loại hình thức. Thân là con tư sinh, Vương Động quả thật cần một loại trường hợp tương đối thích hợp như vậy, tới chính thức bước lên sân khấu Nam Tước lĩnh. Nhưng Nam Tước lại nói cho Thẩm Phúc Quý, thừa nhận thân phận Vương Động chỉ là tiếp theo, trong dạ tiệc lần này, hắn còn sẽ trực tiếp tuyên bố, xác lập Vương Động làm người thừa kế Nam Tước lĩnh. Vốn là, Thẩm Phúc Quý đối với lựa chọn của Nam Tước cũng có chút không biết. Nhưng hiểu được lo lắng của hắn về sau, Thần Phúc Quý bắt đầu hiểu được dụng ý Nam Tước làm như vậy. Theo hình thức ngoại giới ngày càng trở nên ác liệt, cùng với để cho sự tình một mực mang xuống, cho ra cơ hội thế lực ngoại giới nhúng tay. Còn không bằng lấy thế khoái đao chạm loạn ma, thừa dịp dưới tình huống Nam Tước như cũ sở hữu lực khống chế nhất định, trực tiếp xác định Vương Động người được chọn này. Chỉ cần danh nghĩa nhất định, thao tác sau này thì đơn giản rất nhiều, cũng không có nhiều thời cơ có thể lợi dụng như vậy. Vô luận đối với Nam Tước lĩnh vẫn là đối với Vương Động, thậm chí là đối với Phong Thần, đều có chỗ tốt. Duy nhất lợi ích bị tổn thương, chỉ là người buồn ra tới, cùng với ngoại giới đám người không có ý tốt kia. Người sau bất luận, vốn là địch không phải bạn. Cho nên cuối cùng, chỉ cần xem xét buồn ra phương diện nhân tố là đủ. Nam Tước làm như vậy, tương đương với đem vấn đề phức tạp trực tiếp đơn giản hóa. Chương 53, dạ tiệc tương đương với khảo nghiệm cuối cùng. Đem quyền thừa kế nam tước lĩnh vấn đề liên lụy nhiều mặt lợi ích can hệ phức tạp này, trực tiếp đơn giản hóa thành một câu trả lời thỏa đáng cho bổn gia là đủ. Đương nhiên, cơ sở có thể làm như vậy là ở dưới tiền đề bản thân nam tước đã làm rõ ý kiến nội bộ. Tỷ như, trải qua cùng nam tước phu nhân cùng với mẹ vương cự quân phân biệt nói chuyện lâu, đạt tới nhận thức chung liên quan với lựa chọn Vương Động làm người thừa kế. Cấp cho Vương Động đầy đủ cơ hội để cho tiếp xúc một phần nhân viên trong phong thần nam tước lĩnh, cũng thu hoạch ủng hộ của bọn họ. Vì Vương Động sáng tạo một cái không gian, để cho anh chị em bốn người cùng sống chung, bồi dưỡng thân tình. Đời này, nam tước cho ra rất nhiều cơ hội, Vương Động đều một vừa nắm chặt rồi. Chính là bởi vì như vậy, nam tước mới lại nhanh như vậy liền quyết định, đẩy Vương Động lên trước, thượng vị. Ta đã trước thời hạn triệu hồi tàu bỡ lại chờ tổn, cùng với ba người vương lập bọn họ. Hơi nghiêng, nam tước lại chậm rãi nói. Thẩm Phúc Quý gật đầu một cái, hiểu được nam tước tâm ý đã quyết. Vì ứng đối hạm đội bổn ra cùng khả năng ngoài ý muốn, hắn đem phần lớn sức mạnh trong nam tước lĩnh đều triệu tập lại. Về phần vấn đề lập trường ba người vương lập, nếu nam tước lựa chọn triệu hồi bọn họ, vậy tất nhiên là có nắm chắc. Ngươi thật giống như không có nói cho Vương Động, giả tiệc tình huống thật. Suy nghĩ một chút, Thẩm Phúc Quý đột nhiên tựa như cười mà không phải cười nói. Ngày ấy, nam tước báo cho Vương Động giả tiệc liên quan hạng mục công tác, Thẩm Phúc Quý cũng ở một bên. Thân là một cái cấp trên dưới bối cảnh đại thời đại, chẳng những tư chất tổng hợp phải ưu tú, đảm đương lâm nguy không loạn, chấn định như thường, càng là cần thiết. Dù là tư chất tổng hợp lại ưu tú, thiếu hụt tố chất lâm nguy không loạn, cũng chỉ có thể là thủ thành chi tài. Căn cứ sau chuyện này đệ trình báo cáo, biểu hiện của Vương Động tại lúc trên đường từ tinh vực khu vực khai thác mỏ trở lại nam tước lĩnh gặp tập kích, có thể nói biết tròn biết méo. Nhưng đó cũng không phải là nam tước tận mắt nhìn thấy. Nhân cơ hội này, có thể khoảng cách gần nhìn xem biểu hiện của Vương Động, hắn có thể an tâm. Tình thế trước mắt, chính là đại thời đại đi tới khúc nhạc dạo. Nếu như Vương Động chỉ là thủ thành chi tài, như vậy vì không sợ hắn, ta sẽ làm ra sắp xếp, đem bốn người anh em bọn họ đều thu xếp ổn thỏa. Nam tước lĩnh bỡ lại trở tổn, không ngại lấy đi ra ngoài làm tiền đặt cuộc. Ngược lại, nếu như Vương Động có thể thông qua một lần khảo nghiệm cuối cùng này, như vậy nam tước lĩnh bỡ lại trở tổn, liền có thể làm khởi điểm cơ nghiệp của hắn. Liền giống chúng ta khi đó như vậy, đứng ở trên đợt sóng thời đại, đi liều một phát lớn. Thành, thì phú quý một đời. Bại, thì chôn xương biển sao. Nam tước trong đôi mắt, lóe lên mong đợi ý vị. Thần Phúc Quý cũng không khỏi hồi tưởng lại lúc ban đầu nam tước lĩnh bở lại trở tổn khai thác những thời gian kia, thét dài cười nói, như vậy khởi điểm của Vương Động, ít nhất so với chúng ta khi đó cao hơn mấy tầng lầu. Có lẽ, hắn thật có thể đi tới một cái độ cao mới, chúng ta không có đạt tới độ cao đó. Đáng tiếc, ta là không thấy được ngày đó rồi. Lao thẩm, chờ ta đi sau đó, vẫn là làm phiên ngươi, chiếu cố bọn họ mấy năm. Nam tước mỉm cười nói, tính toán thời gian, Vương Ứng đã chạy tới liên bang sĩ Tì Sơn. Nếu như thuận lợi, hắn rất nhanh liền thuốc kháng sinh tác dụng rộng mang về. Ngươi biết ta người này là lười nhắc nhất, chuyện nhà chính ngươi, mình đi chiếu cố, ta là thực sự không có phần lòng dạ thành thơi này. Thẩm Phúc Quý tức giận xoay người nói, thân trong nháy mắt, động tác thật nhanh nhẹ nhàng lau chùi cặp mắt. Liên bang sĩ Tì Sơn chỗ đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại cộng thêm thân phận quý tộc nông thôn vương quốc sở xịt chúng ta, sợ là Vương Ứng tên kia cũng dày vò không được gì. Dù sao người ta vậy vẫn là thành phẩm giai đoạn thí nghiệm, làm sao dễ thu vào tay. Nam tước cười khổ. Nhưng hắn ngay sau đó nghiêm mặt, không đợi Thẩm Phúc Quý an ủi, nhẹ giọng nói, bất quá, ít nhất trong vòng 2 năm, ta còn chịu đựng được. Ta cũng sẽ không lưu lại một phó cục diện rối rắm cho hậu nhân. Vương Động tự nhiên không biết, dạ tiệc mấy ngày sau, hắn sẽ đối mặt với loại sóng gió nào. Hắn cũng cho là, dạ tiệc lần này mục đích chủ yếu, là một lần chính thức ra mắt mà thôi. Dù là đời này, biểu hiện của hắn tương đối xuất sắc, cũng không nghĩ ra nam tước sẽ ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi, liền làm quyết định trọng đại như vậy. Căn cứ kinh lịch kiếp trước, tranh đấu người thừa kế trong nam tước lĩnh, nhưng làm ai đến 2 năm sau, vẫn không thể chính thức quyết định. Hắn đều đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Sau khi tách ra với hai tiểu chỉ, hắn đang nằm trong phòng ngủ, đem sự chú ý lần nữa chuyển tới tàu Lycus bên kia. Trước đó mua tất cả hàng hóa, cũng đã được đưa đến trên thuyền. Nhưng tàu Lycus cũng không trở về địa điểm xuất phát. Ở trong danh sách vật phẩm đấu giá buổi đấu giá cỡ nhỏ lần này, Vương Động nhìn thấy mấy món vật phẩm đấu giá cảm thấy rất hứng thú. Hắn chuẩn bị tham gia xong buổi đấu giá cỡ nhỏ lần này, lại trở về nam tước lĩnh bờ lại chờ tồn. Rất đơn giản, bán đấu giá xong về sau, giả thiết hắn có thu hoạch, vật phẩm đấu giá vận chuyển, đồng dạng cần thời gian cùng địa điểm. Rất hiển nhiên, đồ vật là đưa đến tinh hệ phổ Ennis thích hợp, vẫn là đưa đến tinh hệ bờ lại trở tổn thích hợp. Thời gian từng giây từng phút qua đi, đếm ngược rốt cuộc về không. Vương Động hết sức chăm chú, cờ lật dẹ phẹt trang web. Luôn luôn thông suốt vô cùng hưởng ứng cực nhanh internet hỏa chủng, vào giờ khắc này dường như cũng lệch một chút. Ngay sau đó trước mặt Vương Động xuất hiện một hàng có đánh dấu hạn chế tiêu thụ dòng chữ hàng hóa. Đạo tiêu tần số dị không gian cấp 1, hạn chế tiêu thụ chứa đựng có tần số dị không gian, chiến hạm hỏa chủng LV-10 trở xuống có thể dùng, vật chứa đặc thù, thời hạn có hiệu lực, 1 năm. Chú thích, hạn chế cung cấp, tổng số 100 cái, mỗi cái tài khoản giới hạn mua 1 cái. Thời hạn có hiệu lực tới, 10.104 ngày 15 tháng 6. Số lần sử dụng, đây là mô đủ lệ sử dụng 1 lần, quá tải sau tức hư hại. Giá cả, 300 nguyên tệ. Quyền hạn mua sắm, VIP 2. Đạo tiêu tần số dị không gian cấp 2, hạn chế tiêu thụ chứa đựng có tần số dị không gian, chiến hạm hỏa chủng LV-6 tới LV-15 có thể dùng, vật chứa đặc thù, thời hạn có hiệu lực, 1 năm. Chú thích, hạn chế cung cấp, tổng số 50 cái, mỗi cái tài khoản giới hạn mua 1 cái. Thời hạn có hiệu lực tới, 10.104 ngày 15 tháng 6. Số lần sử dụng, đây là mô đủ lệ sử dụng 1 lần, quá tải sau tức hư hại. Giá cả, 600 nguyên tệ. Quyền hạn mua sắm. VIP 2. Đạo tiêu tần số dị không gian cấp 3, hạn chế tiêu thụ chứa đựng có tần số dị không gian, chiến hạm hỏa chủng LV-11 tới LV-20 có thể dùng, vật chứa đặc thù, thời hạn có hiệu lực, 1 năm. Chú thích, hạn chế cung cấp, tổng số 10 cái, mỗi cái tài khoản giới hạn mua 1 cái. Thời hạn có hiệu lực tới, 10.104 ngày 15 tháng 6. Số lần sử dụng, đây là mô đủ lệ sử dụng 1 lần, quá tải sau tức hư hại. Giá cả, 1.000 nguyên tệ. Quyền hạn mua sắm, VIP 3. Đạo tiêu tần số dị không gian xuất hiện, coi như là một loại tất nhiên. Dù sao, đối với tính ngẫu nhiên của tần số dị không gian, nhất định sẽ là vấn đề khó khăn văn minh nhân loại hỏa chủng ưu tiên giải quyết. Mà đạo tiêu tần số dị không gian xuất hiện, chứng minh ở trên phương diện có quan hệ với nắm bắt tần số dị không gian này, văn minh nhân loại hỏa chủng đã có đột phá. Đạo tiêu tần số dị không gian còn có hạn chế cấp bậc chiến lược chiến hạm hỏa chủng, loại yêu cầu này cũng rất bình thường. Vậy đại khái cùng chiến trường dị không gian điều kiện hạn chế có quan hệ. Khoảng cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược khác nhau, sẽ gặp phải văn minh dị không gian cấp bậc văn minh tương ứng. Chương 54, buổi đấu giá cỡ nhỏ. Mỗi cái tần số dị không gian đối ứng văn minh dị không gian bất đồng, tự nhiên cũng tương ứng chiến hạm hỏa chủng giữa khoảng cấp bậc chiến hạm khác nhau. Mặt khác, đạo tiêu tần số dị không gian sử dụng cũng không phải là không có hạn chế. Bởi vì cũng không phải là từ hỏa chủng chiến hạm tự hành nắm bắt, cho nên tại lúc xử lý tần số dị không gian trong đạo tiêu tần số dị không gian ẩn chứa, hỏa chủng chiến hạm sẽ yêu cầu thời gian hỏa hoãn dài hơn. Mỗi lần sử dụng xong đạo tiêu tần số dị không gian, hỏa chủng chiến hạm đều sẽ có một cái kỳ giảm sóc dài đến 6 tháng. Nói cách khác, một chiếc chiến hạm hỏa chủng, hàng năm tối đa chỉ có thể sử dụng 2 viên đạo tiêu tần số dị không gian. Trang bị liên kết truyền tống cỡ nhỏ, hạn chế tiêu thụ liên kết số lượng lớn nhất không cao hơn 10 chiếc chiến hạm hỏa chủng, truyền tống tới cùng một chỗ tọa độ dị không gian. Khoảng cách giữa chiến hạm liên kết không được vượt qua 10.000 mét. Chú thích, cần phối hợp đạo tiêu tần số dị không gian sử dụng. Hạn chế cung cấp, tổng số 10 cái, mỗi cái ID giới hạn mua 1 cái. Số lần sử dụng, đây là mô đủ lệ sử dụng 1 lần, quá tải sau tức hư hại. Giá cả, 1.500 nguyên tệ. Trang bị liên kết truyền tống đồng dạng là phương diện văn minh nhân loại hỏa chủng tại chiến trường dị không gian lấy được đột phá. Nguyên bản, mỗi chiếc chiến hạm hỏa chủng khi tiến vào dị không gian về sau đều là chỗ ở dưới tình thế xấu một mình phấn khởi chiến đấu. Trang bị liên kết truyền tống xuất hiện, thì khiến cho quy mô hóa chinh chiến dị không gian trở thành khả năng. Chỉ là, chi phí đắt giá, khiến cho trang bị liên kết truyền tống còn chỉ có thể làm như một loại đạo cụ đặc thù tới sử dụng. Còn lâu mới có được giai đoạn thông dụng. Trong thương thành xuất hiện trang bị liên kết truyền tống chỉ có một loại, nhưng từ trên trước tên có thể thấy được, còn có trang bị liên kết truyền tống cỡ trung cùng cỡ lớn, chỉ bất quá không có bị bày ra tiêu thụ mà thôi. Xuống chút nữa lật, đánh dấu có hạn chế tiêu thụ dòng chữ hàng hóa đã toàn bộ biến mất. Không phải là không có, mà là bán xong. Bao gồm trước đây những thứ kia đạo tiêu tần số dị không gian, đều bị quét một cái sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ là không tới một phút, có thể thấy có bao nhiêu người đang bấm điểm thời gian trông coi. Xem xét đến hở một tí lấy số hàng ngàn nguyên tệ giá cả, cũng có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu cường hảo. Vương Động cũng không thèm để ý. Hắn vốn là cũng chính là nhìn xem mà thôi. Vô luận là đạo tiêu tần số dị không gian vẫn là trang bị liên kết truyền tống, đối với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Có hệ thống phụ trợ trong người, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trầm tư chốc lát, Vương Động đem internet hỏa chủng hoán đổi tới giao diện nói chuyện phiếm, lúc này ghi chép nói chuyện phiếm đang nhanh chóng đổi mới. Con mẹ nhà nó, tại sao mỗi lần đều không giành được hạn chế hàng hóa? Ha ha ha, cướp được, đạo tiêu tần số dị không gian cấp 2 một cái, yêu cầu trò chuyện riêng, không hiểu giá đừng đến. Vẫn cất chó, một cái đạo tiêu tần số dị không gian cấp 2, ít nhất có thể bán được 1.200 nguyên tệ, sạch kiếm 600 nguyên tệ A. Ai có đạo tiêu tần số dị không gian cấp 3, giá cao cầu mua. So với bình thường, trong băng tần nói chuyện phiếm thương thành mới vừa đổi mới xong, có thể nói là thủy tràn kim sơn. Vấn đề thảo luận chủ yếu, đại đa số đều có quan hệ với hàng hóa hạn chế tiêu thụ. Con bò đảng vẫn là có tiền đồ như vậy, chuyển tay một cái, lợi nhuận liền vượt qua 100%. Vương Động hơi xúc động, coi như đến tinh tế, chút ít nghề nghiệp, vẫn là lời nhiều tồn tại. Yên lặng lặn mấy phút, không có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Vương Động cũng không thèm để ý, tiếp tục xem thương thành. Theo hàng hóa đổi mới hoàn thành, phía trên giao diện thương thành cột đếm ngược không có biến mất, mà là xuất hiện một cái đếm ngược mới. Lần này, là buổi đấu giá cỡ nhỏ đếm ngược. Thời hạn đấu giá kết thúc đếm ngược, 23 giờ 58 phút 50 giây. Cơ lắc đồ án đếm ngược này, nhảy chuyển tới một cái giao diện mới, thời hạn đấu giá. Cái này giao diện bên trong chỉ có hơn 10 loại hàng hóa. Trong đó, một cái động cơ chuyển tiếp phẩm chất màu xanh ra trời, hai món pháo chính phẩm chất màu xanh ra trời, còn có một chiếc hạm hai đời. Mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cũng là phẩm chất màu xanh da trời, ba cái khác chính là mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu xanh da trời. Cho dù là trong loại đấu giá này, mổ đủ lệ phẩm chất màu xanh da trời trở lên, cũng không phải là chiếm cứ đầu to. Mổ đủ lệ phẩm chất màu tím mặc dù bị định nghĩa là chân phẩm, cũng là bởi vì tính hiếm hoi. Đối với mấy cái mổ đủ lệ kể trên kia, Vương Động đều không có hứng thú. Mổ đủ lệ phụ trợ trên tàu lệ cật phẩm chất cũng rất cao, số lượng cũng đã đạt được hạn mức tối đa danh mổ đủ lệ phụ trợ. Hơn nữa phẩm chất màu xanh da trời mồ đủ lệ, Vương Động thật đúng là nhìn không thuận mắt. Chỉ có 4 cái vật phẩm đấu giá, lấy được chú ý của hắn. Đệ nhất dạng hàng hóa là trang bị liên kết truyền tống cỡ chung. Trang bị liên kết truyền tống cỡ chung, liên kết số lượng lớn nhất không cao hơn 100 chiếc chiến hạm hỏa chủng, có thể truyền tống tới cùng một chỗ tọa độ dị không gian, khoảng cách giữa chiến hạm liên kết không được vượt qua 100.000 mét. Chú thích, cần phối hợp đạo tiêu tần số dị không gian sử dụng. Số lần sử dụng. Đây là mô đủ lệ sử dụng một lần, quá tải sau tức hư hại. Giá khởi đầu, 10.000 nguyên. Đấu giá cao nhất, 16.200 nguyên tệ. Mạnh mẽ thời gian, 23 giờ 58 phút 30 giây. So với trang bị liên kết truyền tống cỡ nhỏ, trang bị liên kết truyền tống cỡ chung có thể liên kết số lượng đưa lên đến 100 chiếc. Loại hạm đội chiến hạm hỏa chủng quy mô này, đã có thể làm được không ít chuyện. Cái này, Vương Động chỉ là nhìn cái hiếm mà thôi. Trang bị liên kết truyền tống cỡ chung. Từ trước đến giờ bị Vương Thất nghiêm khắc quản lý khống chế, rất ít chảy ra. Nghĩ tới, lần này sẽ rất được hoan nghênh. Vừa mới bắt đầu đấu giá, liền bị tăng giá vượt qua 60%. Thứ hai dạng hàng hóa là một cái mô đủ lệ phụ trợ, phẩm chất màu tím. Máy thúc đẩy Obsidian, màu tím có thể dùng ở thay đổi máy thúc đẩy phần đuôi chiến hạm, tăng cao lực đẩy chiến hạm 20%. Chú thích, chất liệu vững chắc, cường độ phòng ngự tương đương với bản hạ mang mô đủ lệ trang giáp. Thuộc tính phụ trợ, lưu quang. Mở ra nên chức năng về sau, lực đẩy gia tăng 50%. Tiêu hao năng lượng, 100 điểm lần, thời gian bổ sung năng lượng, 10S, thời gian kéo dài, 30 phút, thời gian hòa hoãn, 1 giờ. Giá khởi đầu, 3.000 nguyên tệ. Đầu giá cao nhất, 3.500 nguyên tệ. Thời gian, 23 thời điểm 57 phút 10 giây. Máy thúc đẩy cùng động cơ không phải là một loại đồ vật. Thông tục nói, động cơ tương đương với động cơ, tiêu hao nguồn năng lượng, cung cấp động lực. Máy thúc đẩy chính là thiết bị đem động lực động cơ cung cấp, đổi thành lực đẩy, khiến cho chiến hạm đạt được tăng tốc độ. Động cơ là chiến hạm chí mạng chỗ yếu, nhưng động cơ nằm ở tầng tầng trang giáp bao bọc thân hạm trong. Máy thúc đẩy nhưng là bại lộ bên ngoài, vị trí không có trang giáp che chở, một khi bị phá hủy, chiến hạm sẽ mất lực đẩy, biến thành một cái mục tiêu sống. Cho nên sự chí mạng của máy thúc đẩy, ở một trình độ nào đó cũng không thua kém động cơ. Chiến hạm hỏa chủng mặc dù lắp tấm chắn năng lượng, nhưng tại lúc không kịp kích hoạt tấm chắn năng lượng, hoặc là trong chiến đấu tâm chắn năng lượng quá tải về sau, loại bộ vị yếu hại này bị tổn thương, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Máy thúc đẩy Obsidian thuộc tính tất nhiên mạnh mẽ, có thể cực lớn gia tăng lực đẩy. Nhưng nó đối với chiến hạm hỏa chủng tới nói, trọng yếu hơn là thuộc tính vững chắc của nó, cường độ phòng ngự tương đương với mổ đủ lệ trang giáp trên chiến hạm mang, có nghĩa là yếu hại này biến mất. Hơn nữa, theo mổ đủ lệ trang giáp trên chiến hạm lắp phẩm chất càng cao, cấp bậc cường hóa càng cao. Máy thúc đẩy Obsidian cũng sẽ đạt được tăng lên tương ứng. Hàng hóa này, không thể nghi ngờ tương đối mắt sáng. Vương Động cũng là rất có hứng thú, nếu như cuối cùng giá cả không cao lời, có thể thử một chút. Dạng thứ 3 hàng hóa thì để cho trước mắt Vương Động sáng lên. Chương 55, bằng chứng xuất hiện. Cái này rõ ràng là một phần bằng chứng. Bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng, cầm bằng chứng này, có thể đi nhà máy mổ đủ lệ chiến hạm tiêu chuẩn tinh hệ thủ đô Vương quốc Sơ Xít, nhận một chiếc khu trục hạm cấp trinh sát giả cùng đồng bộ hỏa chủng. Chú thích, dung hợp chiến hạm với hỏa chủng tương ứng, cùng với sơ nhiệm hạm trưởng khóa lại, tất cả cần ngay tại chỗ tiến hành, nếu không hỏa chủng quá hạn sẽ chôn vùi, bằng chứng hủy bỏ. Giá khởi đầu, 1.000 nguyên tệ. Đầu giá cao nhất, 1.100 nguyên tệ. Mạnh mẽ thời gian, 23 giờ 55 phút 20 giây. Vương Động vẫn muốn vào tay một chiếc chiến hạm hỏa chủng hoàn toàn mới, cũng chính là tục xưng hạm một đời. Tàu lực phẩm chất quá kém, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống phụ trợ cung cấp trợ giúp, chọn một chiếc chiến hạm căn cơ tốt hơn, từ đầu tiến hành bồi dưỡng. Mà muốn mua một chiếc chiến hạm hỏa chủng hoàn toàn mới, yêu cầu hai cái tiền đề. Một cái, là thân phận. Ít nhất đạt được danh hiệu tức sĩ, mới có tư cách mua ba đời trong vòng chiến hạm hỏa chủng. Một cái khác, chính là một phần bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng. Nếu là mua, tự nhiên muốn tiêu tiền. Mà phương thức tiêu thụ của chiến hạm hỏa chủng, từ mấy loại phương thức tạo thành. Ở trong Vương quốc Sơ Xít, qua mỗi một đoạn thời gian, căn cứ cao thấp cùng chủng loại tước vị, Vương thất sẽ phân phối bằng chứng số lượng cố định cho các người quý tộc. Đây là một loại khởi nguồn ổn định nhất trong đó, cũng là Vương thất Vương quốc Sơ Xít duy trì thống trị danh nghĩa chính thống. Vương thất nắm giữ đầu to khởi nguồn chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên, loại phương thức phân phối này chiếm cứ 8 phần 10. Trong 2 phần 10 còn dư lại, trên internet hỏa chủng cử hành không định kỳ đấu giá, lại chiếm cứ hơn nữa. Vương Động trước theo đuổi thùng tiền thứ nhất, mục đích chính là dùng tại loại này đấu giá bên trên. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn mặc dù là quý tộc thực địa, nhưng tước vị quá thấp, thời hạn khai thác quá ngắn, nội tình không đủ. Bằng hạn mức của nam tước lĩnh bở lại trở tổn, yêu cầu thời gian 20 năm. Mới có thể thu được một phần bằng chứng. Vương Động rất rõ ràng, trước mắt trong nam tước lĩnh bở lại trở tổn cũng không có bằng chứng dư, phần bằng chứng tiếp theo, cũng muốn sau một thời gian ngắn, mới có thể thu được. Còn dư lại cực ít lượng bằng chứng, mới có thể ở dưới các loại đường dây không thể nói, chạy vào đến trong thị trường ngầm, bị rất nhiều thế lực giành cướp. Vương Động rất tự biết mình, cái loại đường dây này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thì sẽ không đi dính. Rất hiển nhiên, phần bằng chứng này đối với Vương Động tới nói, không sai biệt lắm coi như là tình thế bắt buộc. Cũng không phải là mỗi một lần đấu giá, đều sẽ xuất hiện bằng chứng loại vật phẩm đấu giá này. Không chút do dự đem phần bằng chứng này bỏ vào trong cột chú ý, Vương Động mới nhìn xuống dưới một cái vật phẩm đấu giá. Động cơ phản vật chất, màu xanh da trời động cơ chiến hạm, thông dụng với tất cả hạm hình. Động cơ này đến từ văn minh cấp 5 nào đó, bên trong tổng thể máy chế tạo phản vật chất mini, không cần chiếm dụng ránh mổ đủ lệ phụ trợ ngoài định mức. Công suất lớn nhất 300. Tiêu hao năng lượng, mắt công suất 10 đơn vị giờ. Chú thích, phản vật chất khởi động, dưới năng lượng hao tổn giống nhau, có thể sinh ra công suất hơn gấp 30 lần động cơ phổ thông. Giá khởi đầu, 3.000 nguyên tệ. Đầu giá cao nhất, 3.500 nguyên tệ. Mạnh mẽ thời gian, 23 giờ 54 10 giây. Động cơ, là một tàu chiến hạm trái tim, nó trọng yếu tính không thể nghi ngờ. Động cơ công suất lớn tương đương với gia tăng lực gánh chịu chiến hạm. Nhất là chiến hạm gánh chịu số nhiều mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao, càng cần hơn một trái tim mạnh mẽ. Mặc dù động cơ phản vật chất này chỉ là phẩm chất màu xanh da trời, nhưng xuất từ tay văn minh cấp 5, ứng dụng là kỹ thuật phản vật chất, trời sinh, liền so với mấy cái động cơ xuất xứ từ văn minh cấp thấp kia, cơ sở tính năng muốn cao hơn một cái đầu. Dưới năng lượng hao tổn giống nhau, có thể sinh ra công suất hơn gấp 30 lần động cơ phổ thông. Đây chính là kỹ thuật bản thân mang tới áp chế. Mặc dù chỉ là phẩm chất màu xanh da trời, nhưng các tính năng thực tế cũng không kém hơn một chút phẩm chất màu tím động cơ. Vương Động cũng rất muốn. Phía sau ba loại hàng hóa này, bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng đương nhiên không cần phải nói, Vương Động có tình thế bắt buộc chi tâm. Máy thúc đẩy ổ xí đi ẩn cùng động cơ phản vật chất, đồng dạng là đối với chiến hạm hỏa chủng hiệu quả tăng lích. Dựa theo hai ngày nay, xem danh sách về sau, quyết định sách lược, Vương Động không gấp ra giá, mà là đem ba kiện vật phẩm đấu giá này đều gia nhập vào trong cột chú ý. Như vậy, chúng nó mỗi một lần giá cả thay đổi, đều sẽ có bắt mắt nhắc nhở. Đấu giá thời gian là 24 giờ, thắng bại cũng không tại mở đầu. Xác nhận đấu giá hàng hóa cùng danh sách không khác, Vương Động cắt ra liên kết, đi ngủ. Tối mai mới là quyết thắng thời khắc, không gấp, không gấp. Hôm sau, lại là một ngày quy luật. Hai lần tu hành rèn thể thuật, cùng các em trai em gái sống chung khoái trá. Còn có tay lơ phu nhân cái kia làm người nhức đầu chương trình học lễ nghi. Cũng may, dựa theo cách nói của tay lơ phu nhân, Vương Động trước mắt tiến độ chương trình học tương đối khả quan, có hy vọng tại trước cuối tháng này kết thúc giờ học lễ nghi. Kiếp trước Vương Động cũng trải qua giờ học lễ nghi, thành tích cảm động lòng người, bởi vì tâm tư cũng không có ở phía trên. Lần này, có chút căn cơ, lại cộng thêm không cần thiết vì chuyện khác phân tâm, dưới tình huống có thể chuyên tâm học tập, tốc độ tiến bộ của Vương Động tương đối khá. Buổi tối, kết thúc đúng giờ truyền tin với Mã Đạt, hai anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ mấy ngày nay động tác nhỏ không ngừng, dường như dự định tại trong dạ tiệc mấy ngày sau, cho Vương Động mang đến Hạ Mã Huy. Tình báo của Mã Đạt năng lực cũng không tệ lắm, Vương Động tương đối hài lòng. Về phần thủ đoạn của anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ, hắn cũng không sợ. Tại Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, Vương Động mới là nhân vật chính, dù là lôi kéo bộ phận ủng hộ, Vương Tiến Thu bọn họ cuối cùng là người ngoài. Chỉ cần Vương Động ổn định cơ bản bàn, không lãng không lật xe, ưu thế còn rõ ràng. Không sai biệt lắm đến thương thành Internet hỏa chủng đấu giá kết thúc thời gian. Vương Động thông qua tàu lực liên kết lên Internet hỏa chủng. Còn có 20 phút đấu giá thời gian. Đầu tiên là bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng, giá thấp 1.000 nguyên tệ, trước mắt ra giá cao nhất là 5.500 nguyên tệ. Giá thấp trực tiếp lật gấp 5,5 lần. Nhưng Vương Động hiểu được, cái này còn lâu mới là cuối cùng giá cả. Thông thường mà nói, bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng giá cả sau cùng ở trong đấu giá, tại giữa 7.000-8.500 nguyên tệ. Hơn 10.000 nguyên tệ, cũng không phải là không có. Dường như không nhiều. Thực ra không phải vậy. Nguyên tệ kiếm lấy, cũng không dễ dàng. Nhất là, bình thường tiền tệ không cách nào trực tiếp đổi thành nguyên tệ tình huống. Trong thị trường giao dịch, mặc dù có nghiệp vụ cởi mở dùng tiền tệ đổi lấy nguyên tệ, nhưng lượng đồng ý cũng không lớn, hơn nữa trên căn bản đều là khoản nhỏ. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp thấp, tại dưới tình huống bình thường, số lượng nguyên tệ hàng năm có thể kiếm được, cũng liền tại 100-200 ra mặt. Mấy ngàn nguyên tệ, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa, những thứ nguyên tệ này tốn ra, lấy được dù sao chỉ là một chiếc hạm trắng. Tại sau này còn cần đầu nhập số lớn tài nguyên cùng thời gian đi bồi dưỡng, cũng vì tăng thêm thay đổi mô đủ lệ chiến hạm. Bồi dưỡng một chiếc chiến hạm hỏa chủng, tuyệt đại đa số đều ở trên đầu nhập sau này. Hạm một đời chỉ là tiềm lực cao nhất, chiến lực nhưng là có còn hơn không. Đối với đại quý tộc mà nói, phân ngạch của bọn họ cũng không ít, không cần thiết tiêu tốn quá nhiều giá cao đi ngoài định mức mua vào một hai chiếc chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên. Chương 56, cùng một đám lao âm bức đấu giá. Hơn nữa, lựa chọn tại trên Internet hỏa chủng lấy phương thức đấu giá thả ra bộ phận bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng, cũng có một bộ phận rất lớn là dự tính ban đầu xuất phát từ hóa giải mâu thuẫn xã hội, đại quý tộc cơ bản duy trì ăn ý, rất ít đi sở chạm một khối này. Vương Động không do dự, trực tiếp viết lên giá cả 6.500 nguyên tệ. Giá cả 5.500 nguyên tệ, hiển nhiên quá thấp, điều này nói rõ có cá lớn còn ẩn giấu tại chỗ nước sâu, không gấp ló đầu. Cái này đối với Vương Động phán đoán giá cả cuối cùng, tạo thành ảnh hưởng. Thả ra giá cả 6.500 nguyên tệ, là một lần dò xét của Vương Động. Sau đó, là động cơ phản vật chất phẩm chất màu xanh ra trời. Giá khởi đầu 3.000 nguyên tệ, cùng máy thúc đẩy OCD ẩn phẩm chất màu tím tương đối. Trước mắt ra giá cao nhất đã đạt được 6.500 nguyên tệ, ra giá hơn 100%. Có thể thấy, tính năng vẫn là lấy được không ít người công nhận. Vương Động tiếp tục bảo trì theo vào, dò xét giá cả, 7.500 nguyên tệ. Giá tiền này, đối với một cái động cơ phẩm chất màu xanh da trời tới nói, không thấp. Động cơ tiêu chuẩn trên tàu Lycus mặc dù là mô đủ lệ không phẩm chất, nhưng tính năng liền trước mắt mà nói coi như đủ dùng. Sở dĩ mua sắm động cơ phẩm chất màu xanh da trời này, Vương Động chủ yếu là tư tưởng xuất phát từ lo trước khỏi họa. Có thể lấy giá cả hợp lý bắt lại, đương nhiên tốt nhất. Không bắt được, cũng không sao. Vương Động chú ý một món cuối cùng vật phẩm đấu giá, máy thúc đẩy OCD ẩn phẩm chất màu tím. 3.000 nguyên tệ giá khởi đầu, trước mắt ra giá cao nhất đã đạt được 11.500 nguyên tệ, hơn giá 300. Đây chính là mị lực mộ đủ lệ phẩm chất màu tím. Đối mặt máy thúc đẩy OCD ẩn giá cao đã vượt 10.000 nguyên tệ, Vương Động yên lặng hồi lâu, vẫn là yên lặng đem rời khỏi phạm vi chú ý. Bởi vì hắn hiểu được, cái này hoàn toàn không phải giá cả cuối cùng của máy thúc đẩy OCD ẩn. Đấu giá loại phương thức này, chính là rắc rối như vậy. Trong thời gian 24 giờ đấu giá, giá cả trước mắt, đều chỉ có giá trị tham khảo nhất định, giá cả thật sự quyết định, cơ bản đều là nhân tố ở trong mấy phút cuối cùng kia. Máy thúc đẩy OCD ẩn phẩm chất màu tím, tại vương quốc sở xịt loại tinh vực tương đối xa xôi này, là chân chính chân phẩm, cho dù là một chút đại quý tộc, cũng sẽ xuống sân tiến hành truy đuổi. Đừng bảo là tài sản của hắn hiện tại chỉ có hơn 10.000 nguyên tệ, coi như là đem 30.000 nguyên tệ tiêu thụ máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini toàn bộ lấy ra, cũng không nhất định có thể đem bỏ vào trong túi. Huống chi, theo Vương Động, vì một cái mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu tím liền táng ra bại sản, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thời gian từng giây từng phút qua đi. Theo đấu giá càng thêm tới gần hồi cuối, tần số tăng giá trên mỗi cái vật phẩm đấu giá lại càng cao. Vương Động từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, chỉ nhìn bất động. Dù là trước hắn tại trên bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng cùng động cơ phản vật chất tính thăm dò ra giá đều bị người siêu việt, cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đếm ngược 2 phút. Bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng đấu giá cao nhất 7.800 nguyên tệ. Động cơ phản vật chất đấu giá cao nhất 9.000 nguyên tệ. Số dư tài khoản hiện tại của Vương Động là 19.317 nguyên tệ. Trước mắt hắn để mắt tới là hai món vật phẩm đấu giá. Nghĩ phải đồng thời bắt lại khác biệt chụp, hay là... Đại não của Vương Động điên cuồng chuyển động. Dốc hết toàn lực, có thể ở trên bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng ra giá 8.500 nguyên tệ, ở trên động cơ phản vật chất ra giá 10.500 nguyên. Hai người đều có 5 thành xác suất có thể. Nhưng là, cái này phải mạo hiểm. 5 thành xác suất cũng không an toàn, đồng dạng còn có thể thất bại. Thậm chí là cả hai đều không cầm ra được. Cắn răng, Vương Động làm ra lựa chọn. Tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thiếu dũng khí lựa chọn. Đầu tiên tại trong giao diện đấu giá động cơ phản vật chất, viết lên con số 9.500, sau đó hoán đổi tới giao diện bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng, mật thiết chú ý đến ngược. Không sai, hắn đã làm ra quyết định. Bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng là tình thế bắt buộc, đặt ở hàng thứ nhất. Động cơ phản vật chất cũng không phải là cần gấp trước mắt, coi như là hàng thứ hai. Lúc này trong số tài khoản thương thành hắn, trừ bị đông cứng ở trên cột ra giá động cơ phản vật chất 9.500 nguyên tệ, số dư còn có 9.817 nguyên tệ. Hắn tại bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng lên ra giá 8.500 nguyên tệ. Thời gian tiếp tục qua đi. Đếm ngược còn sót lại 1 phút, Vương Động thật nhanh hoán đổi tới giao diện thời hạn đấu giá động cơ phản vật chất. Bất ngờ phát hiện, đấu giá cao nhất đã đạt được 10.000 nguyên tệ. Giá tiền này, quá mức cao giả. Cho dù là động cơ phản vật chất, cũng không đáng giá nhiều như vậy. Vương Động quả quyết buông tha đấu giá động cơ phản vật chất, nguyên tệ bị đông cứng ở phía trên lần nữa trở lại tài khoản Vương Động. Mở cột ra giá giao diện bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng ra. Không gấp viết con số. Vương Động đang chăm chú đấu giá cao nhất của bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng. Lúc này, triệt tiêu đấu giá động cơ phản vật chất về sau. Tài khoản ở trên thương thành của Vương Động tổng số dư cao tới sắp tới 20.000 nguyên tệ, đã là dư giả. Hắn hiện tại cần phải cân nhắc là ra cái dạng giá tiền gì, vừa có thể bảo đảm bắt lại phần bằng chứng này, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều. Tại đếm ngược nhảy đến 0 giờ 0 phút 30 giây, đấu giá cao nhất của bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng đã đạt được 8.500 nguyên tệ. Vương Động không do dự nữa, ở trong cột ra giá viết vào con số 9.000, so với tức thì đấu giá cao nhất cao hơn chừng 500 nguyên tệ. Giá tiền này, đã coi như là cao điểm. Internet hỏa chủng không có lệch chút nào, lập tức đổi mới, chỉ thấy con số đấu giá cao nhất của bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng, đã biến thành Vương Động mới vừa chuyển vào 9.000. Không có buông lỏng, Vương Động tiếp tục mở ra cột ra giá, viết vào 9.500 con số. Suy nghĩ một chút, lại đổi thành 1.000. Ngay sau đó lại dậm chân một cái, cuối cùng đổi thành 10.500, nhưng không có đè xuống xác định. Nếu là bảo hiểm sau cùng, vẫn là chừa chút còn lại thì tốt hơn, không nên vì bớt mấy trăm nguyên tệ kia, để cho bảo hiểm biến thành sản phẩm không có hiệu quả. Đếm ngược 29 giây, 28 giây, 10 giây. Thẳng đến 10 giây đếm ngược, Vương Động ra giá vững vàng chiếm giữ vị trí, chưa từng xuất hiện một cái giá cao mới. Cùng trước kia mấy giây một quét tình huống mới hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, giá tiền này vượt qua phần lớn người tham dự tâm lý mong muốn. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Vương Động trợn to hai mắt. Không nháy một cái thật chặt chú ý con số một cột đấu giá cao nhất. Càng là đến thời khắc sống còn, Vương Động càng là không dám buông lỏng chút nào. Thời hạn đấu giá hình thức, quyết định mấy giây cuối cùng, mới là thời khắc quan trọng nhất. 2 giây 1 giây. Đồng nhiên, con số trong mắt Vương Động mơ hồ một cái, dường như muốn phát sinh thay đổi. Vương Động tính phản xạ lựa chọn xác định, lựa chọn 10.500 nguyên tệ mới ra giá. 0 giây. Đấu giá kết thúc. Vương Động không kịp đợi mở ra kết quả đấu giá. Trong nháy mắt bị người đổ mồ hôi lạnh. Đang đến gần 1 giây sau cùng, có 3 người chuyển vào ra giá mới, theo thứ tự là 9.800, 10.100, 10.300, bao trùm giá 9.500 Vương Động ra trước đó. May mắn Vương Động từ đầu đến cuối không có buông lỏng, tại phát hiện con số thay đổi ngay lập tức, liền xác nhận ra giá mới, 10.500. Cái này mới có thể tại trong thời gian không phết mấy giây cuối cùng, thành công chụp phần quyền sở hữu bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng này. MP Một đám lao âm. Chương 57, chuẩn bị. Vương Động là thực sự bị giật mình, thời hạn đấu giá lần này, con số đấu giá xếp ở top 5, đều vượt qua giá cao nhất mấy lần thời hạn đấu giá trước đó. Nhìn lại đấu giá động cơ phản vật chất cuối cùng, rõ ràng là 11.500 nguyên tệ. Nếu như không phải là dừng truy đuổi buông tha động cơ phản vật chất, mà đổi thành tập trung toàn lực tại bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng tiến hành tranh đoạt, Vương Động lần này chắc chắn không thu hoạch được gì. Cho nên nói, lòng tham vật này, là thực sự không được. Vương Động hơi xúc động, nếu vì giảm ngàn nguyên tệ, không nỡ bỏ viết lên 1.050 mấy con số này, dù là hắn cuối cùng, phản ứng lại, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Vô luận là bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng vẫn là động cơ phản vật chất, giá tiền của bọn nó, đều có hơn giá rõ ràng. Đương nhiên, chủ ý này là bởi vì đấu giá loại hình thức này, giá cả đồng ý cuối cùng, thường thường sẽ vượt qua giá trị thực tế bản thân vật phẩm đấu giá. Nhưng không có cách nào, bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng thông qua đường dây đấu giá thả ra, rõ ràng chính là đồ vật ta cầm đi ra rồi, mua được hay không xen bản lĩnh chính các ngươi. Giống như Vương Động loại này có mới vừa cần, không làm công tử bạc liêu cũng không được. Về phần động cơ phản vật chất, tại Vương quốc sở xịt loại địa phương này, tương đối hiếm thấy. Nhưng thả ở bên ngoài, chỉ là phẩm chất màu xanh da trời, thật không thấy được có thể xảo đến giá cả cỡ này. Cho nên Vương Động cuối cùng vẫn là dứt khoát buông tha. Hiện tại, thành công bắt lại bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng, Vương Động thở phào nhẹ nhõm. Hắn có hai cái lựa chọn. Một cái là viết địa chỉ nhận hàng tặng kẽ, Thương Thành sẽ cung cấp phục vụ giao hàng đến nhà. Đương nhiên, làm như vậy sẽ thu thêm một chút phí vận chuyển, căn cứ địa chỉ nhận hàng xa gần chi phí bất đồng. Nếu như là tàu Lycus hiện nay đang tại tinh hệ Phổ Ennis, không sai biệt lắm mấy chục nguyên tệ là đủ rồi. Một cái lựa chọn khác là Vương Động tự hành đi tinh hệ thủ đô, ở đó kiểm tra tin tức tài khoản sau trực tiếp thân lĩnh. Bớt đi phí vận chuyển. Hơn nữa, xưởng đóng tàu cũng tại tinh hệ thủ đô, muốn nhận chiến hạm hỏa chủng, thuận tiện trước thân lĩnh bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng. Lựa chọn của Vương Động, đương nhiên là để cho hắn giao hàng đến nhà. Quỷ mới biết hắn sẽ từ lúc nào đến tinh hệ thủ đô đi. Coi như đến tinh hệ thủ đô, lấy thân phận trên mặt nổi của hắn, đi thân lĩnh một phần bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng. Một cái thợ mỏ tinh tế trước đây không lâu còn đang đào mỏ, trong nháy mắt liền đấu giá được một phần bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng. Hiện tại thợ mỏ kiếm tiền như vậy sao? Ha ha, sợ không phải đổ nước vào não rồi. Thương Thành chuyển hàng tốc hành, hiệu suất rất cao. Tại sao khi Vương Động làm ra lựa chọn, đối phương cam kết trong vòng 7 ngày đưa tới? Nói cách khác, tàu Lycus còn muốn tại tinh hệ Phổ Ennis lại dừng lại 7 ngày. Vương Động không có vấn đề, chi phí cập bến sân bay tinh hệ Phổ Ennis, hắn vẫn là gánh vác nổi. Chỉ cần không chạy loạn, liền đợi ở trong tinh hệ Phổ Ennis, an ninh trật tự đồng dạng có bảo đảm. Chẳng qua chỉ là vấn đề trở về địa điểm xuất phát chậm một chút. Trước mắt mới tháng 10 trung tuần, tính một chút, tàu Lycus làm sao cũng đuổi kịp tại trước khi hỏa chủng chiến hạm hoàn thành hòa hoãn, chạy về tinh hệ bờ lại chờ tồn. Sẽ không bỏ qua xuống chiến trường dị không gian một lần. Tài khoản ID, tàu Lycus. Cấp VIP, LV4-001000. Số dư, 8.787 nguyên tệ. Sổ sách nguyên tệ, lại lần nữa co lại hơn nữa. Mặc kệ thời đại nào, tiền đều là khó kiếm lại dễ xài. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Vương Động liền xài hết nguyên tệ một quý tộc bình thường, khả năng yêu cầu trăm năm mới có thể tích góp được. Thật ra thì, Vương Động hiện tại cũng có thể tại trên khu vực giao dịch 7 cái gian hàng, điểm tiêu thụ đồ vật. Trong khoang hàng tàu Lycus, cũng không phải là giống tuyết. Mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu xanh lá cây, có súng laser đào mỏ cả tỷ cùng hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử. Phẩm chất màu xanh da trời lại có máy dò xét khoáng sản cả tỷ. Hàng hóa tính chất bình thường, trong di sản thương đội sở cải tỷ gơ, còn có 3 cây tinh thảo cùng mấy dương khoáng sản tinh luyện quý trọng cùng châu báu. Nhưng Vương Động không gấp hò hét đưa chúng nó ra tay. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử có chút nhạy cảm, tạm thời không nói. Thiết bị đào mỏ, trong đầu Vương Động nhớ tới chính là trong tinh vực khu vực khai thác mỏ khả năng tồn tại mỏ thái tinh, nói không chừng còn cần dùng đến. Những vật khác, tuy nói thương đội sở cải tỷ gơ đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhưng những thứ di sản này vừa đến giá trị không cao, bán không được bao nhiêu nguyên điểm. Thứ hai tất cả đều là chút ít thực dụng, ngày sau rất có thể cũng có chỗ phải dùng tới. Tỷ như, châu báu có thể dùng đến tặng quà, tinh thảo thì coi như tài nguyên bồi dưỡng nhân tài, khoáng sản có thể lưu làm mổ đủ lệ chiến hạm thăng cấp cần thiết. Lo trước khỏi họa khẳng định so với tạm thời nước tới chân mới nhảy phải tốt hơn nhiều. Đời này, Vương Động là càng cẩn thận. Sau này mấy ngày, giải quyết hết một nỗi lòng Vương Động. Trải qua càng ngày càng thích ý. Gen thể thuật giai đoạn sơ cấp, hắn lại hoàn thành một cái động tác tu hành. Tổng cộng 36 động tác, tiến độ đã không sai biệt lắm 1/3. Loại tốc độ này, quả thật là dọa người. Tối ngày 20 tháng 10, từ khi Nam Tức ôm bệnh nằm liệt giường tới nay, liền pháo đài bạc lộ ra tiêu điều rất nhiều, lại lần nữa lưu đủ lên. Sáng sớm bắt đầu, liền không ngừng có người ra ra vào vào. Sảnh yến hội cỡ lớn xa hoa trong pháo đài bạc, tại sau khi yên lặng hồi lâu, lại lần nữa nở rộ quan mang. Đại quản gia Thẩm Phúc Quý, chỉ huy các người hầu giỏi giang nhất, dọn dẹp thật chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ, đem trong ngoài lâu đài lo liệu ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời, các khách quý được mời cũng rối rít trước thời hạn đến hành tinh bỡ lại chờ tồn, chuẩn bị tham gia yến hội buổi tối. Nguyên liệu nấu ăn đặc sắc tới từ các nơi, lần lượt đưa để sân bay hành tinh bỡ lại chờ tồn, lại chuyển vận tới trong pháo đài bạc. Những thứ nguyên liệu nấu ăn đắt tiền thông qua kỹ thuật giữ tươi cao cấp, tối đại hóa duy trì kỳ phong vị cùng hình dáng này, sẽ vì dạ tiệc tăng thêm hào quang. Số ít nguyên liệu nấu ăn trong này, giá tiền là dựa theo gram tới tính toán. Hưởng dự Bắc Điệu tinh vực rượu vang đá kim quan hoa, một dương bị đưa vào trong lâu đài. Giá bán loại rượu vang đá này, đơn vị muốn lấy vạn để đo lường. Chỉ là một lần trong dạ tiệc tiêu phí nguyên liệu nấu ăn cùng rượu, liền muốn vượt qua triệu kim nguyên. Đây chính là quý tộc. Dù là tình huống kinh tế lại quất bách, ở trong yến hội loại trường hợp xã giao này đầu nhập tiêu tốn, cũng sẽ không có giảm bất chút nào. Ngược lại, quý tộc càng là quất bách, lại càng sẽ không để cho loại quẫn bách này bị hiện ra ở trước người. Không có cách nào, xã hội tính tử vong đối với bọn họ tới nói, thường thường so với thân thể tử vong càng nghiêm trọng hơn. Cụ thể công việc khẳng định không cần thiết Vương Động nhúng tay. Những thứ kia khách mời tự nhiên cũng có Thẩm Phúc Quý tiếp đãi. Hắn cùng ba tiểu chỉ ở chung một chỗ. Tuổi tác của Vương Quan Nam lớn một chút, cũng từng trải qua loại tràng diện náo nhiệt này, cho nên lộ ra tương đối nhạt nhưng. Vương Quan Bắc thì lại khác, nàng từ lúc còn nhỏ, Nam Tước đã mắc bệnh. Loại yến hội quy mô khá lớn này, cơ bản chưa từng cử hành lại. Vương Cự Quân cũng giống vậy, mẹ của hắn xuất thân trung gia hành tinh Tở Dễ, cùng xuất thân thi gia Nam Tước Phu Nhân, là hai đại thế lực chủ yếu trên hành tinh Tở Dễ. Nhưng dù sao không phải là quý tộc, tự nhiên cũng chưa từng có loại yến hội tiêu chuẩn quý tộc này. Chương 58, Mỹ thực cùng mở màn. Tiểu Chính Thái cùng Tiểu Lò Lì hai người hướng về phía tình cảnh náo nhiệt trong pháo đài bạc, vừa mới lạ lại cảm thấy hứng thú, nhìn phi thường cao hứng. Mà Vương Động, thoạt nhìn so với Vương Quan Nam còn phải bình tĩnh. Cái này khiến thiếu nữ cá ướp muối thấy đến có chút khó tin. Nhiều ngày sống chung, lại cộng thêm sự thân thiện vị đại ca tiện nghi này lộ ra, để cho Vương Quan Nam rất tự nhiên mở miệng hỏi, đại ca, ngươi liền không có khẩn trương một chút nào sao? Yến hội buổi tối, ngươi nhưng là nhân vật chính nha. Vương Động lười biếng khoát tay một cái, đem thân thể dựa ở pháo đài bạc tường đống bên trên. Chương trình học lễ nghi hiệu quả không tệ, dù là bày ra tư thế như vậy. Vóc người hắn như cũ lộ ra thẳng tắp mà tự nhiên hào phóng. Cuối cùng cũng bất quá là ăn bữa cơm mà thôi. Dù là người nhiều hơn nữa, thức ăn tốt hơn nữa, bản chất đều giống nhau. Nhân vật chính hay không, thật ra thì không có vấn đề, chẳng lẽ nhân vật chính liền có thể so với người khác ăn nhiều một chén cơm, ngồi nhiều một cái ghế à? Đều là kẻ tinh danh, chúng ta nên làm sao liền thế đó, không cần thiết đi diễn xuất các loại, múa dịu qua mắt thợ chỉ có thể tăng thêm người cười. Cho nên vì chính mình là tốt rồi. Nếu là vì chính mình, vậy còn có cái gì để khẩn trương? Vương Quan Nam nghe được sửng sốt một chút, dường như có chút đạo lý, nhưng lại thật giống như nơi nào có chút không đúng. Một bên Vương Cự Quân lại lấy ánh mắt khâm phục nhìn xem Vương Động. Đại ca ngươi nói đích thực đúng, ta mỗi lần nói láo hoặc là diễn xuất, mẹ đều có thể liếc mắt vạch trần. Lần sau ta cũng vì chính mình, tuyệt đối không nói láo cùng đóng kịch. Vương Động khỏe miệng có chút co lại, lại nhìn Vương Quan Bắc bên kia, trên mặt nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đến, hai đứa trẻ thành thực này, làm sao bị lắc lư dễ dàng như vậy? Lời Vương Động nói đương nhiên không sai, nhưng có một cái tiền đề rất quan trọng. Vì chính mình, ngươi cũng muốn phải có làm tiền vốn của mình đâu. Không có chút bản lãnh, liền đang hoàng thành thật cụt cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, làm người, làm đối nhân xử thế phù hợp công nhận tiêu chuẩn, mà không phải vì chính mình. Có bản lĩnh, mới có thể kiên trì bản thân, vì chính mình. Nhưng để cho hắn hiện tại giải thích đi, đối với hai cái tiểu bằng hữu 10 tuổi, làm sao giải thích rõ ràng? Còn muốn hiện trường tự đánh mặt của mình, thích hợp sao? Vì vậy hắn vội vàng ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói tránh đi, cũng không biết buổi tối ăn có gì ngon, có chút mong đợi à. Ta nhìn thấy có thịt tuyệt địa sa trùng. Nhất định là làm xạ si mi, mùi vị đó. Tiểu lõ lì trước tiên bị dẫn ra sự chú ý. Tuyệt địa sa trùng là bá chủ trên tinh cầu gò cát, trưởng thành thân dài có thể đạt tới hơn 100 mét, nuốt vàng phệ sắt đều là chờ rảnh rỗi. Đừng xem thể tích của nó khổng lồ. Nhưng vị trí có thể làm xạ si mì ăn trên người, cũng chỉ có vị trí trái tim một khối nho nhỏ. Đương nhiên, mùi vị là không cần phải nói. Đời trước, Vương Động từng nếm, quả thật cực phẩm. Giá cả nha, cũng còn tốt, mỗi gram 3.000 kim nguyên. Một mảnh xạ si mì lớn cỡ cái muỗng, miệng vừa hạ xuống, chính là hơn 10.000 kim nguyên. Si. Chuẩn, nhưng là tiểu lò ly nước miếng có chút. Bảo lệ quả, bảo lệ quả. Ta lần này muốn ăn cả một viên. Ánh mắt của tiểu chính thái cũng rất sắc nhọn, hoặc có lẽ là mũi rất nhạy. Bảo lệ quả sản xuất từ tinh cầu Bảo Lai, bên trong là thế giới thực vật, trong đó có một loại cây, tàng cây che khuất bầu trời, đường kính có thể đạt tới ngàn mét. Trái cây của nó lại chỉ lớn chừng quả đấm. Đây chính là bảo lệ quả. Trong thịt quả mỗi một viên bảo lệ quả đều ẩn chứa nhiều loại mùi vị. Miệng vừa hạ xuống, cắn phải vị trí bất đồng, cảm nhận được mùi vị thì bất đồng. Mùi vị miệng to cùng miệng nhỏ lại có bất đồng. Có người nói, quá trình ăn một viên bảo lệ quả chính là một cái quá trình không ngừng thăm dò không rõ. Giá cả nha, hắc hắc, so với sa mì xì tuyệt địa sa trùng, chỉ có hơn chớ không kém. Nghĩ đến chỗ diệu dụng, tiểu chính thái hai má hơi phồng, đây là có chút không gói được nước miếng. Vương Quan Nam hứng thú cũng bị em trai em gái kích thích. Nàng mang theo ước mơ mà nói, rượu vang đá kim quan hoa tốt nhất, áp dụng nguyên liệu trừng cất rượu, là đóa hoa xuất từ kim quan vương thụ, cho nên lại gọi là kim quan hoa vương tiểu. Nghe nói rượu vang đá kim quan hoa trong yến hội lần này dùng, liền có một bình kim quan hoa vương tiểu, ta muốn nếm thử một chút loại mùi vị vào miệng siêu vẹo như rồng, như rất đám mây trong truyền thuyết này. Đến, cá ướp muối văn thanh thiếu nữ, không treo chọc nổi không treo chọc nổi. Kim quan hoa vương tiểu cũng không đơn bán, nó là làm tặng phẩm. Chỉ có một lần tính mua vào lượng lớn rượu vang đá kim quan hoa, mới có thể tặng kèm một bình. Dù là đơn giá rượu vang đá kim quan hoa, kém hơn xạ mỉ xỉ tuyệt địa sa trùng cùng bảo lệ quả trước mắt, chống không được người ta số lượng nhiều. Ở trên tổng số tiền, vừa xa khỏi hai người trước. Đối với mỹ thực, Vương Động cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói lãng phí không rẻ, nhưng không thể không thừa nhận, tiền nào đồ nấy, loại giác quan kích thích tới từ thiên nhiên mỹ thực này, rất dễ dàng để cho người ta lưu luyến quên về nhớ mãi không quên. Bị ba tiểu chỉ nói, Vương Động đều bắt đầu thèm ăn lên. Có chút hy vọng dạ tiệc mau mau bắt đầu, để có thể đi ăn ngon yến. 7 giờ, dạ tiệc đúng lúc bắt đầu. Vương Động mặc lễ phục quý tộc hai màu trắng đen gặp nhau, ở dưới sự hướng dẫn của người hầu, đi theo vợ chồng nam tước, ba tiểu chỉ dựa theo tuổi tác thứ tự sắp xếp, theo thứ tự xếp hàng. Một nhà sáu miệng, từ phòng yến hội lối vào tiến vào. Một đám khách quý tham gia dạ tiệc trước thời hạn 10 phút vào sân, giờ phút này chung nhau hành chú mục lễ. Hoan nghênh chủ nhân lên sàn. Sắc mặt của nam tước, tại đắp lên một tầng phấn trang điểm mong mỏng về sau, lộ ra linh hoạt rất nhiều. Mặc dù bước chân vẫn có chút ít vô lực, nhưng ở nam tước phu nhân không để lại dấu vết trợ lực, cũng không rõ ràng. Người một nhà chậm rãi bước lên đài lễ nghi chính giữa sảnh yến hội. Nam tước nhẹ nhàng tránh thoát hai tay phu nhân kéo ở trên khuỷu tay, thân thể thẳng tắp, bốn phía quét nhìn liếc mắt. Trong sảnh yến hội nguyên bản còn có chút huyên áo, lập tức an tĩnh lại. Vương Động trong lòng hiểu rõ. Đây chính là uy nghiêm quý tộc khai thác đời thứ nhất. Trên mặt của nam tước lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Chỉ cần hắn còn có thể đứng, trong nam tước lĩnh bờ lại trở tồn, âm thanh lớn nhất, vĩnh viễn thuộc về hắn. Tối nay, rất vinh hạnh có thể mời tới các vị khách quý đang ngồi tới tham gia dạ tiệc của ta. Nam tước đầu tiên tập trung lời khai mạc. Mấy câu lời chúc vui mừng ngắn ngủi về sau, hắn đem chuyển đề tài, bắt đầu giới thiệu thân phận của Vương Động cùng Vương Cự Quân. Thân phận hai đứa con tư sinh. Ở trong nam tước lĩnh bờ lại trở tổn đã sớm không phải là bí mật gì. Mà mục đích nam tước tổ chức yến hội lần này, cũng sớm bị thừa nhận làm chính là vì hai vị con tư sinh chính thức ra mắt. Do đó, một đám khách quý đối với nam tước giới thiệu, cũng không ngoài ý muốn. Cái này liền đại biểu, từ giờ khắc này, thân phận của Vương Động cùng Vương Cự Quân đạt được đồng ý chính thức. Mặc dù vẫn là con tư sinh, nhưng tại sau khi bị chính thức thừa nhận thân phận, quyền lợi nên có, liền đều có. Thì như quyền thừa kế, di sản quyền phân phối các loại. Vương Động tiến lên, mỉm cười hướng một đám khách quý hỏi thăm, tất cả khách mời mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều rối rít ôm lấy tiếng vỗ tay. Vương Cự Quân hơi xấu hổ học Vương Động tiến lên hỏi thăm, đồng dạng nên đón một mảnh tiếng vỗ tay thiện ý. Chương 59, thành tựu bất ngờ. Trong hiện trường yến hội, trừ ra nam tước lĩnh bờ lại trở tổn một đám phong thần, cũng không thiếu khách mời khác. Chủ yếu là đại biểu các thế lực trong nam tước lĩnh, có bản xứ, cũng có ngoại lai. Người bổn gia nam tước tới, cũng ở trong đó. Bộ dáng thoạt nhìn có bài có bản, sợ là khoảng thời gian này, đem tất cả tinh lực đều tốn ở trên giờ học lễ nghi. Si cười một tiếng, vóc người to con, ngũ quan đường danh khá sâu Vương Tiến lễ cười nói. Tuy nói là xuất thân bình dân, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem lễ nghi học giỏi, ít nhất tư chất vẫn phải có. Một bên nhã nhặn, da thịt trắng đoán Vương Tiến thu không giống Vương Tiến lễ như vậy, đem khinh thường treo ở trên mặt rõ ràng. Nhưng câu nói tiếp theo, hay là trực tiếp bại lộ lập trường của hắn. Nhưng cũng cuối cùng là xuất thân bình dân, quay đầu đổi một hai cái sản nghiệp cho hắn là tốt rồi. Không phải nói không dám mất gốc, vẫn ưa thích đi đào mỏ sao.

hắn cũng không phải là không có trải qua đánh đập cái loại đóa hoa trong nhà kính này. Khống chế chiến hạm hỏa trùng ở trong dị không gian tiến hành sinh tử chém giết, cũng không phải là lần một lần hai. Vương Động nếu như cho là dựa vào một chút khí thế, liền có thể để cho hắn túi đầu. Nghĩ hay lắm. Nếu Vương Động các hạ cố ý, như vậy bản thân không thể làm gì khác hơn là phụng bồi tới cùng. Hắn đoạn tiếng uống nói. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về Thi Khiếu Đông. Vương Động các hạ. Ngươi tại sao khi nhục nhã huynh đệ của ta Vương Tiến Lễ, lại nghiêm trọng vũ nhục nhân cách của ta? Tuân theo điều khoản tự chuộc lỗi tôn nghiêm Vương Quốc Sở Xít. Vương Tiến thu ta, con cháu đích tôn gia tộc bá tước cung đình, ở chỗ này hướng ngươi chính thức phát động khiêu chiến thần thánh báo thủ. Hạng mục khiêu chiến, đơn hạng quyết đấu. Gia chủ Thi gia, xin ngài lại lần nữa đảm nhiệm nhân chứng. Thi Khiếu Đông tinh thần chấn động. Nam tước ở trong yến hội, trực tiếp đem Vương Động xác định nhận người, cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vì vậy, hắn không thể không đích thân ra tay, tính toán mượn Vương Tiến Lễ khiêu chiến, để cho Vương Động thân bại danh liệt. Đáng tiếc, Vương Tiến Lễ đủ có một tay bài tốt, lại bởi vì sơ suất, bị Vương Động lật bàn. Lúc này, không chỉ không có đạt được mục đích chèn ép Vương Động, ngược lại còn tăng trưởng thanh thế của hắn. Cái này khiến Thi Khiếu Đông rất không vui. Mà ở dưới tình huống này, Vương Tiến Thu không có mất ý chí chiến đấu, còn chủ động phát động khiêu chiến. Không thể nghi ngờ, không có niềm tin khá lớn, hắn sẽ không làm như vậy. Có gương xe trước của Vương Tiến Lễ, Thi Khiếu Đông tin tưởng, Vương Tiến Thu sẽ không sơ suất khinh địch nữa. Vương Động có lẽ có thể dựa vào thiên tư tại phương diện rèn thể thuật cùng kỹ xảo cận chiến, lợi dụng Vương Tiến Lễ khinh địch, may mắn được như ý một lần. Lại không có khả năng tại trên người Vương Tiến Thu có chuẩn bị được như ý lần thứ hai. Nhất là chiến hạm hỏa chủng, Vương Động vô luận là trước tại hành tinh mỏ, vẫn là hiện tại, sau khi trở lại phủ Nam Tước, cũng không có khả năng tiếp xúc được. Vì vậy, Thi Khiếu Đông không chút do dự nhận lấy chủ đề Vương Tiến Thu. Thấy rằng Vương Động các hạ chủ động mời, Vương Tiến Thu các hạ theo hẹn phát động khiêu chiến. Song phương chung nhau ý nguyện tương xứng. Bản thân Thi Khiếu Đông, lần nữa lấy thân phận của nhân chứng tuyên bố, giữa Vương Động các hạ cùng Vương Tiến Thu các hạ, trích dẫn điều khoản tự chuộc lỗi tôn nghiêm thần thánh báo thù lần này, chính thức thành lập. Cụ thể điều kiện như sau. Song phương đều khống chế tọa hạm từng người ở trong không vực chỉ định tiến hành quyết đấu. Nếu như Vương Tiến Thu các hạ thất bại, thì đem tất cả tài sản danh nghĩa cá nhân, bao gồm chiến hạm hỏa chủng tàu hổ mải ở bên trong đều sẽ coi như tiền chuộc, lập tức giao lại cho ứng cử viên Vương Động các hạ chỉ định. Đồng thời Vương Tiến Thu các hạ cũng sẽ lập tức tuyên thệ trở thành phong thần nam tước lĩnh bở lại trở tổn, thời gian phục vụ ít nhất 3 năm. Vương Động, ha ha, câu nói mới vừa rồi kia của ta, coi như là mời. Thi Khiếu Đông lão gia hỏa này, quả thật là chính là cậy bản lĩnh mình nhiều tuổi, phát huy đến cực hạn. Tại có lúc cần thiết, ra mặt thứ này, đặt ở trên người hắn, chính là dùng để lao địa bàn. Gia chủ Thi gia, ngươi tuyên bố, dường như quá sớm một chút. Vương Động có chút bất đắc dĩ cười nói. Trước mắt, ta còn không có tọa hạm của mình. Ngay cái gọi là song phương đều khống chế tọa hạm từng người ở trong không vực chỉ định tiến hành quyết đấu loại thuyết pháp này, là nghiêm túc sao? Ngậy! Thi Khiếu Đông sững sờ. Vội vã quyết định của quyết đấu này, thế cho nên hắn trong lúc nhất thời lại quên gốc dạ này. Bên cạnh truyền tới một trận cười khẽ. Nam tước lĩnh, phần lớn cố kỵ thân phận Thi Khiếu Đông, ở trong ngoài sáng sẽ không thất lễ. Nhưng nơi này là nơi nào? Tàu xì bùa ửa. Nhân viên chiến hạm phía trên, không phải là thành viên nguyên băng cấp vũ trụ xì bùa ửa, chính là thuộc hạ của Trần Sa Giật. Hạm trưởng Mã Đạt cùng sĩ quan phụ tá mặt nạ nam, đều bị coi là thủ hạ trực thuộc của Vương Động. Càng là tại sau khi Vương Động chiến thắng Vương Tiến Lễ, nhân viên trên hạm tàu xì bùa ửa, sự phục tùng đối với Vương Động, còn có một cái tăng lên rõ rệt. Tàu xì bùa ửa liền là địa bàn của Vương Động. Bọn họ tiếng cười không chút kiêng kỵ, dù là bằng da mặt dày của Thi Khiếu Đông, cũng không khỏi có chút cảm giác không gánh nổi. Cũng may, Vương Tiến Thu kịp thời giải vây. Nếu nói ra khiêu chiến, hắn tại trước đó đã trải qua nghị cặn kẽ. Vương Động các hạ còn không có tọa hạm của mình, vì vậy có thể lựa chọn tùy ý một chiếc chiến hạm hỏa chủng trong Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn tới tiến hành quyết đấu với tàu hồ Cải Ta. Tàu hồ Cải Ta, cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lực là LV-11. Cho nên ta cung cấp cho Vương Động các hạ tính tương đối công bình chính là, hắn có thể lựa chọn một chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược cao hơn tàu thuộc lại. Vương Tiến Thu nói rất đại khí. Có người lại không nể mặt hắn chút nào. Không nói trước trong Nam Tước lĩnh, có mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc cao hơn LV-11. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng hoàn toàn xa lạ, là có thể vừa bắt đầu, liền phát huy ra chiến lược tốt nhất tới sao. Không hổ là con em đại tộc tinh hệ thủ đô, quả nhiên vừa mở miệng chính là chiếm tiện nghi lợi hại. Thanh âm dương quái khí, lại lần nữa đưa tới một mảnh tiếng cười. Sắc mặt của Vương Tiến Thu trắng bệnh, lại như cũng mạnh mẽ kiên trì. Nhìn biểu hiện của Vương Động các hạ mới vừa rồi, không phải là một người chết nhát. Ta tự hỏi khiêu chiến thần thánh báo thù lần này, tình lý tất cả hợp. Nhưng nếu như Vương Động các hạ không có lòng tin, cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta thì sẽ không để ý. Chương 69, lao giả lại lần nữa. So sánh với Vương Tiến Lễ, tài ăn nói của Vương Tiến Thu, không thể nghi ngờ tốt hơn một nước. Hai câu này vừa ra, chính là lấy lui làm tiến, muốn đem Vương Động dựng lên. Như vậy đi, nguyên lai là khách, nếu Vương Tiến Thu tiên sinh nhất định phải lại đưa ta một phần hậu lễ, cũng không phải là không được. Hai điều kiện, ta liền đáp ứng khiêu chiến lần này. Nói đến đây, Vương Động ngừng nói, thấy Vương Tiến Thu cùng Thi Khiếu Đông cũng không có khác thường, mới chậm rãi nói tiếp. Một trong số đó, bởi vì chỉ huy cũng không phải là tọa hạng bản thân ta, tại phương diện rèn luyện với nhân viên hạm tổ, thế yếu của ta quá lớn. Vì vậy, ta yêu cầu, tất cả nhân viên hạm tổ trên hạm song phương toàn bộ rút lui, từ hai người chúng ta đơn độc khống chế chiến hạm tiến hành quyết đấu. Hai, hạm đội từ bổn ra tới lần này, có không ít hạm đột kích loại mới, chỉ cần ngươi có thể ở trong tiền chuộc, lại thêm vào 10 chiếc hạm đột kích. Vương Động hơi nheo mắt, có chút mệt mỏi nói. Vương Tiến Thu trong lòng lóe lên, Vương Động cái này có phải nguyên nhân bởi vì bị thương cùng mất máu đưa đến tinh lực không tốt hay không?